Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi nỗi buồn của Diệp Mặc khi mà gì nhỉ? Thì tự nhiên quên mẹ rồi. Lăng Ảnh đã bỏ đi mất rồi và hiểu lầm hắn và cô ta là anh em ruột, nhưng mà thực ra là không phải, do sự nhầm lẫn của Tinh Thức thôi. Thì Diệp Mặc đã tức giận và giết chết Tinh Thức rồi, tuy nhiên thì vẫn không thể vãn hồi được, bởi vì thực sự là Tố Tố đã bỏ đi rồi. Sau đó thì hắn đã gọi là ẩn nấp ở gần cái lối vào của Tĩnh Nhất Môn để có thể luyện đan và để tăng cường thực lực của mình lên. Thì hiện tại hắn đã luyện chế ra được phi kiếm rồi. Và trong quá trình rời khỏi Vô Lượng Sơn thì nó giết chết một tên gọi là Lang Ảnh. Tuy nhiên sau đó thì vẫn bị Trương Chí Hối chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Diệp Mặc rốt cuộc sẽ xử lý Trương Chí Hối như thế nào các bạn nhé. Dù sao thì lão cũng là cao thủ ở địa cấp rồi. Còn Diệp Mặc thì cái lối tu luyện của hắn nó không tính theo cái kiểu thiên địa huyền hoàng như ở đây, mà tu luyện tu chân thì nó sẽ tính theo kiểu khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Tôi Muốn Tế Kiếm để xem chuyện gì diễn ra. Tiểu bối quả nhiên là điên cuồng ngang ngược, chỉ có điều lão phu không ngờ khinh công của cậu lại cao như vậy. Tuy nhiên cho dù khinh công cậu cao bao nhiêu, miệng lưỡi có lợi hại mấy thì đây cũng là lần cuối cùng của cậu. Bởi vì lão phu sợ người của Đoạn Quyền Đường đang ngăn ở phía sau sẽ giết chết cậu, cho nên tiễn cậu đi trước một bước. Trương Chí Hối nói xong, thanh kiếm dài sau lưng đã đưa vào trong tay, đồng thời chém ra một nhát mang theo một đường kiếm quang. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đường kiếm quang này, hắn không ngờ lần trước lão già này vẫn để lại một chiêu như vậy. Có thể thấy lão này tu luyện lên địa cấp cũng không phải là hạng người dễ dàng, căn bản không phải là biểu cảm trên mặt có thể coi là sự phẫn nộ một cách nông cạn được. Hắn cũng hiểu được Trương Chí Hối sở dĩ khẩn cấp muốn giết hắn chắc là muốn tìm lại Liễu Thanh La trên người hắn. Nếu cầm bính khí mà đối kháng ngay trước mặt Trương Chí Hối thì Diệp Mặc chắc chắn không phải đối thủ của gã vào lúc này. Thế nhưng hắn là người tu chân, hơn nữa lại có phi kiếm, thì làm sao có thể đánh chém bừa bãi với Trương Chí Hối được. Diệp Mặc đứng không nhúc nhích, chỉ giơ tay lên, một thanh phi kiếm màu tím nhạt đã lóe lên kiếm quang rồi đâm tới nhanh như chớp. Keng một tiếng, kiếm quang phát ra của Trương Chí Hối đã biến mất không thấy gì, một mũi kiếm dài khoảng nửa thước rơi xuống đất. Chỉ một chiêu mà thanh kiếm dài của Trương Chí Hối đã bị chém đứt. Diệp Mặc nhớ ra lần trước Trương Chí Hối đánh thành Liễu Diệp đao của mình khắp nơi đều là lỗ thủng, mà trong lòng dâng lên chút khoái chí. Phi kiếm, Trương Chí Hối há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm đang lơ lửng trên không trung, kinh hãi thốt ra hai từ rồi ngây ra tại chỗ, trong tay vẫn còn cầm thanh kiếm gãy, giống như một bức tượng gỗ. Thật lâu sau gã mới giật mình nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Không ngờ cậu có thể sử dụng phi kiếm, cậu là ai? Diệp Mặc cười nhạt, sao, lão thiết phu, không muốn giết tôi để cướp đồ rồi sao? Sao nhìn ông lại giống như cái thùng rỗng kêu to thế kia? Lão thất phu ông, không ngờ lại có ý đồ xấu xa với tôi, ông quả nhiên là không muốn sống nữa rồi. Trương Chí Hối không ngờ tới lời của ông nói với Diệp Mặc hơn một tháng trước, không ngờ lại nhai lại y nguyên như vậy. Sắc mặt của gã biến sắc, lại không dám làm gì. Gã biết chỉ cần động đậy chút thôi thì thanh phi kiếm trên đỉnh đầu gã có thể lập tức chém rụng đầu gã xuống. Gã không ngờ trên thế giới này lại có người có thể tu luyện ra được phi kiếm, đây là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Nếu như ở nơi khác mà có người nói với gã là nhìn thấy phi kiếm, thì gã chắc chắn nói người này là ăn nhăng nói nhảm, tuyệt đối không thể, nhưng bây giờ đây là gã tận mắt chứng kiến. Nếu như đã không còn lời nào để nói, vậy thì lấy đầu của ông tế phi kiếm của tôi đi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, phi kiếm trong không trung lượn một đường tuyệt đẹp rồi rơi trên cổ của Trương Chí Hối. Không, tiền bối. Trương Chí Hối cũng không dám nói nửa câu thừa thái, tuy gã có thể trốn được lần này, nhưng còn lần sau, rồi những lần sau nữa thì sao? Chỉ cần có phi kiếm thì gã chết là điều không cần phải nghi ngờ. Diệp Mặc khống chế phi kiếm dừng lại thản nhiên nói, ông còn có lời chăn trối gì nữa? Hoặc là nói ông là người ẩn môn gì đó, nói với tôi cũng đi diệt luôn cái ẩn môn đó. Lúc này Trương Chí Hối cũng không dám nghi ngờ lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói tiêu diệt ẩn môn tuyệt đối không phải ăn nói bừa bãi, hắn quả thật là có thực lực này. Tiền bối tha mạng, vãn bối tuy rằng cũng không phải là người trong ẩn môn, nhưng lại là người của Trương gia Tuyên Giang. Trương Chí Hối lúc này cũng không dám đắn đo, gã biết mình chỉ cần nói một câu không phải, thanh phi kiếm kia dễ dàng xuyên qua đầu gã. Mặc dù là phi kiếm cách chỗ gã cỡ khoảng một tấc, nhưng gã cảm giác cái đầu của mình đã bị cắt rồi, thậm chí đã chảy ra chút máu. Gã cũng không dám nói dối, ở trong ẩn môn số người biết Trương Chí Hối gã cũng không ít. Trương gia Tuyết Giang, ở Tuyên Giang. Diệp Mặc nhắc lại một câu rồi thu thanh kiếm về trong tay. Hắn có nghe nói qua về gia tộc này, năm đại gia tộc của Hoa Hạ thì lớn nhất chính là Trương gia, nhưng lạ là thực lực lớn nhất của gia tộc này lại không nằm ở Yến Kinh. Mặc dù Yến Kinh cũng có thực lực của Trương gia, nhưng thực lực chủ yếu của bọn họ lại ở Tuyên Giang. Có trách là có thể trở thành thế gia đệ nhất, thậm chí là có cao thủ địa cấp trung kỳ trấn thủ. Cái này thì có thế gia nào mà có thể so sánh được. Nếu như bản thân trước khi có phi kiếm, địa cấp trung kỳ không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Trương gia này quả nhiên ẩn nấp quá sâu. Diệp Mặc trong lòng còn đang suy nghĩ là giết lão này xong có muốn tìm chút lợi lộc hay không. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mặc, Trương Chí Hối vội vã nói: "Tiền bối, Trương gia chúng tôi mặc dù không ra làm sao, nhưng nếu như tiền bối muốn thứ gì hoặc là cần giúp đỡ, Trương gia chúng tôi được cái là đông người." Diệp Mặc khẽ mỉm cười, ý tứ của Trương Chí Hối hắn hiểu. Gã ta nói không phải là nhiều người thật, mà là Trương gia được kế thừa nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có một khối tài sản nhất định. Trương Chí Hối sở dĩ có thể tu luyện đến địa cấp thì ngoài cơ duyên ra, khả năng kinh tế cực lớn đối với Trương Chí Hối nhất định là không thể tách rời. Còn Diệp Mặc mặc dù có phi kiếm, nhưng ở đây tốc độ tu luyện quá chậm, nếu như có thể tận dụng di sản của Trương gia, giúp hắn tìm được một số tài nguyên về dược liệu, có thể nói đó là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền thu phi kiếm lại. Nếu đã như vậy, tôi tha cho ông một lần đã. Nhưng nếu tôi phát hiện ông căn bản không có chỗ nào để lợi dụng, thì tôi vẫn như cũ sẽ giết chết ông. Vâng, tiền bối, chỉ cần ngài chỉ bảo, tôi nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Trương Chí Hối âm thầm lau chút mồ hôi trên đầu, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng. Gã thừa nhận lần trước Diệp Mặc là cố ý không muốn bại lộ ở chốn đông người. Nếu như lần trước hắn muốn giết mình thì quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn muốn khống chế phi kiếm, không muốn cho nhiều người biết. Buồn cười thay, Vũ Hội còn vọng tưởng là đối thủ của hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn bị rơi từ trên cao xuống vách núi như vậy mà không có chuyện gì, tuyệt đối là cố ý, bởi vì người ta có thực lực như vậy. Cũng may là mình nhanh chóng tùy cơ, bằng không thì không cần nói đến địa cấp hậu kỳ nữa. Gã lập tức đã bị người trước mặt này giết để tế kiếm. Gã cho rằng tuổi của Diệp Mặc vẫn cao hơn nhiều so với gã, không chừng còn là cao thủ trong truyền thuyết sống dài như chó. Mặc dù nhìn trẻ tuổi nhưng người ta có chú nhan đan, ai mà biết được tuổi hắn thực sự là bao nhiêu. Diệp Mặc có thể không biết mình đã bị Trương Chí Hối xem là một lão yêu quái. Hắn không giết Trương Chí Hối, ngoại trừ việc muốn Trương Chí Hối giúp đỡ ra thì vẫn còn một chuyện khác. Anh Trương, nếu như đã định bụng hợp tác rồi, Diệp Mặc cũng nể mặt Trương Chí Hối vài phần, dù sao tuổi của gã cũng lớn như vậy. Nhưng muốn Diệp Mặc gọi gã là tiền bối hay gì đó, thì điều đó tuyệt đối là không khỏe nào. Trương Chí Hối thấy Diệp Mặc xưng hô như vậy, sợ đến mức giật mình, vội khua tay nói: "Tiền bối, dù thế nào cũng không cần gọi tôi là anh Trương, cứ gọi tôi Trương Chí Hối là được rồi." Trong lòng gã nghĩ, Diệp Mặc ít nhất cũng phải là cao thủ luyện qua địa cấp rồi, nói không chừng có khi đã hơn 100 tuổi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn không giết Trương Chí Hối, ngoài việc là nhắm đến tài nguyên khổng lồ của Trương gia, thì còn có một nguyên nhân nữa, chính là Trương Chí Hối tu luyện cổ võ. Nếu gã cũng luyện đến địa cấp rồi thì chứng minh gã nhất định biết rất nhiều về việc tu luyện cổ võ. Diệp Mặc thì không biết về cổ võ, hắn có được những kiến thức này đều là nhờ lừa đảo mà có. Bây giờ hỏi Trương Chí Hối thì quả thực rất phù hợp. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Trương Chí Hối cũng chỉ dám đứng một bên không nói, nhưng trong lòng gã lại như sóng cuộn biển gầm. Trong mắt gã, Diệp Mặc là một người kỳ lạ, nếu như có thể kết giao được với Diệp Mặc thì nói không chừng có thể đạt được chỗ tốt không ngờ. Diệp Mặc suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Trương Chí Hối, tu vi của ông bây giờ cũng đã đến địa cấp trung kỳ rồi. Nếu sau khi đạt đến đỉnh cao địa cấp, có phải là đến thiên cấp rồi không?" Trương Chí Hối hơi sửng sốt, gã có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc rồi nói: "Tiền bối, chẳng lẽ anh chưa phá được địa cấp sao? Sao địa cấp không phải là thiên cấp? Người tu luyện cổ võ chúng tôi thường gọi là tiên thiên." Diệp Mặc trở nên hồ đồ, không ngờ lại không có thiên cấp mà gọi là tiên thiên. Hắn đương nhiên cũng không có tỏ ra yếu thế trước mặt Trương Chí Hối mà mỉm cười nói: "Thứ mà ta tu luyện đã vượt qua phạm trù cổ võ, hoặc là nói tu vi của tôi bây giờ đã tương đương với thiên cấp rồi." Muốn Trương Chí Hối ngoan ngoãn để dễ bảo thì không thể nói tu vi của mình quá thấp. Hơn nữa bây giờ hắn có thể miễn cưỡng coi như cao thủ địa cấp rồi, bởi vì có được phi kiếm thì những cao thủ địa cấp bình thường căn bản không đủ trình độ ở trước mặt hắn. Trương Chí Hối lập tức lộ ra ánh mắt kinh sợ hơn, nếu gã đoán không lầm thì nhân vật có thể điều khiển được phi kiếm thì quả thực không tầm thường. "Vậy sau khi luyện đến tiên thiên thì sao?" Diệp Mặc nhìn Trương Chí Hối chấn trụ, lần nữa lại hỏi: sau tiên thiên ư? Trương Chí Hối lại hỏi, nói lại một câu, lúc này lắc đầu: theo như tôi được biết, hiện tại chưa có người nào tu đến tiên thiên, nói chi là sau tiên thiên. Cái gì? Không ngờ lại không có người nào tu đến tiên thiên. Ý của ông chính là địa cấp đến đây đã là cao nhất rồi sao? Diệp Mặc kinh ngạc liền hỏi. Trương Chí Hối lại nghiêm túc gật đầu: đúng vậy, tiền bối, ở đây mà tu luyện cổ võ, bao gồm cả trong ẩn môn, tu vi cao nhất cũng không có tiên thiên. Đương nhiên là có phải có người tu đến tiên thiên rồi, sau đó quy ẩn hay không, thì cái này tôi không biết. Thực ra không cần phải nói đến tiên thiên, địa cấp hậu kỳ cũng là ít ỏi lắm rồi, không có mấy. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự là vậy thì hắn căn bản không cần lo lắng quá. Hóa ra, một người tiên thiên cũng không có, phi kiếm của hắn là có thể quét ngang ở địa cấp rồi. Trương Chí Hối định nói lại thôi, Diệp Mặc lập tức nói, có gì thì cứ nói đi. Vâng. Trương Chí Hối vội trả lời, nghe nói hòa thượng Ngộ Đạo ở chùa Vô Lượng tu vi đã đạt đến nửa bước tiên thiên, chắc là người đầu tiên trong ẩn môn. Chùa Vô Lượng chẳng lẽ nằm ngay trong Vô Lượng Sơn này sao? Diệp Mặc quả thực muốn đi tìm ngay vị hòa thượng đến nửa bước tiên thiên kia để thử phi kiếm của mình, để xem hiệu quả đối phó với người luyện đến nửa bước tiên thiên như thế nào. Trương Chí Hối lắc đầu nói, Vô Lượng của chùa Vô Lượng lại không phải là Vô Lượng trong Vô Lượng Sơn, cái này có sự khác biệt rất lớn. Ý nghĩa của chùa Vô Lượng là chỉ không ai biết nó nằm ở đâu, hoặc có thể nói không ai có thể tìm được chùa Vô Lượng, căn bản chỉ là một thứ gì đó tồn tại có tên mà không có địa chỉ. Diệp Mặc khua tay, hắn đã biết đại khái tình hình của ẩn môn, còn chuyện của chùa Vô Lượng rốt cuộc ở chỗ nào, hắn cũng không có tâm đi hỏi. Ông nói Đoạn Quyền Đường cũng đến rồi sao? Thấy Diệp Mặc nhắc tới Đoạn Quyền Đường, Trương Chí Hối vội trả lời, đúng vậy, tiền bối, khi tôi đến thì phát hiện ra người của Đoạn Quyền Đường đứng ở ngoài chặn anh, nói là anh giết trưởng lão của Đoạn Quyền Đường. Diệp Mặc giơ tay nắm lên đỉnh phi kiếm nhìn Trương Chí Hối một cái rồi nói, tôi muốn đi tế kiếm, dẫn tôi đi xem đám hề đó thế nào. Trương Chí Hối không trả lời, gã cũng không quan tâm đến việc trả lời, bởi vì có đến mười mấy tên đã bao vây kín gã và Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn một lượt 12 tên mà không nói gì, hắn đã đại khái hiểu được 12 tên này có một tên là cao thủ, tu vi của thời kỳ đầu địa cấp, còn 4 tên là huyền cấp, 7 tên còn lại thì đều là hoàng cấp mà thôi. Anh Trương, Đoạn Quyền Đường chúng tôi cũng biết ý của anh, chỉ muốn mời anh Trương rời khỏi đây. Cầm liễu thanh la, sau đó giao tên tiểu đối họ Mặc này cho Đoạn Quyền Đường chúng tôi, Trịnh Thành Pháp tôi đây, ắt là sẽ báo đáp. Tên nói câu đó là một cao thủ địa cấp, hắn tưởng rằng là Diệp Mặc đã bị Trương Chí Hối khống chế. Trương Chí Hối không nhìn tên cao thủ địa cấp kia mà cung kính nói với Diệp Mặc, tiền bối, đây chính là người của Đoạn Quyền Đường, bởi vì tên Trịnh Thành Tắc mà lần trước tiền bối giết chính là anh em của môn chủ Đoạn Quyền Đường. Vì vậy lần này dường như bọn họ đã đem toàn bộ tinh nhuệ đến, dẫn đầu là đường chủ của Đoạn Quyền Đường Trịnh Thành Pháp. Trương Chí Hối, anh làm cái gì vậy? Tên cao thủ địa cấp kia nghe thấy những lời mà Trương Chí Hối nói thì lập tức phẫn nộ. Mặc dù người của y rất đông, nhưng đối với một cao thủ địa cấp mà nói thì người đông cũng không có tác dụng gì mấy. Diệp Mặc nhìn lướt qua Trịnh Thành Pháp thản nhiên nói, Đoạn Quyền Đường từ trước đến nay đã không cần tồn tại nữa rồi, tôi đây sẽ xóa tên của nó. Thật can đảm, Trương Chí Hối, anh tưởng một mình anh thì có thể đấu lại với Đoạn Quyền Đường chúng tôi sao? Chỉ cần hôm nay chúng tôi giết anh thì Trương gia nhà anh sẽ bị Đoạn Quyền Đường chúng tôi tắm máu. Mặc dù Trịnh Thành Pháp e dè Trương Chí Hối, nhưng nếu ngăn cản việc y giết cả thù đã giết em của y thì y tuyệt đối không dễ dàng chịu đựng. Y thấy Diệp Mặc đã to gan như vậy thì nhất định là vì có chỗ dựa là Trương Chí Hối. Ồ nào, Diệp Mặc không muốn phí lời, phi kiếm được phóng ra hóa thành một quang mang màu tím giống như cơn mưa sao băng nhắm thẳng vấn đường của Trịnh Thành Pháp mà lao tới. Leng keng, trong nháy mắt Trịnh Thành Pháp đã ngăn được phi kiếm của Diệp Mặc, nhưng thanh đao trong tay đã gãy làm đôi. Trong khi y còn chưa nhìn ra đó là loại ám khí gì thì phi kiếm của Diệp Mặc lại chuyển hướng xuyên qua gáy của y. Phi kiếm, Trịnh Thành Pháp chỉ kịp thốt lên hai chữ ra gió đổ ầm xuống đất, từ hoàng sợ trong mắt vẫn còn chưa tiêu tan. Phi kiếm phát ra ánh sáng màu tím vẫn còn lơ lửng trên không trung, giống như có thể hướng mũi nhọn của nó đâm vào đâu đó bất kỳ lúc nào, khiến cho người ta phải hoảng sợ. 11 tên còn lại ngây người tại chỗ không nhúc nhích. Đây là cái gì? Phi kiếm ư? Không ngờ phi kiếm trong truyền thuyết không có bất cứ người nào tin là lại có thể giết chết đường chủ của bọn họ dễ dàng như vậy, thậm chí là y chỉ có thể ngăn được một cái trong số đó mà thôi, là còn phải hy sinh bảo kiếm trong tay mới có thể ngăn được. Tu vi của những người bọn họ không những là còn cách rất xa địa cấp, mà trong tay lại không có bảo kiếm. Loại phi kiếm này đừng nói là ngăn cản một chiêu, không chừng là còn chưa kịp nhìn thấy nó thì đã bị nó giết rồi. Trương Chí Hối toát mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải gã tùy cơ ứng biến, thì có lúc này gã cũng giống như cái xác kia. Cho dù gã có ngăn được, nhưng nhiều nhất là không ngăn quản được quá ba chiêu. Tốc độ của loại phi kiếm này giống như sao rơi vậy, bất kỳ một cao thủ địa cấp nào cũng không ngăn được. 10 chiêu kiếm trong đó, trừ phi là cao thủ tiên thiên. À, một tên trong số cao thủ huyền cấp phản ứng đầu tiên, tên này nhìn thấy phi kiếm lơ lửng trên không liền hét lớn một tiếng, cũng không khống chế nổi nỗi sợ hãi của mình, không ngờ lại xoay người bỏ chạy. Hừ, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đã giết người rồi thì hắn cũng không có ý định giữ lại bất kỳ tên nào trong Đoạn Quyền Đường. Đoạn Quyền Đường và Trương Chi Hối là không giống nhau, nó là một ẩn môn, nhổ cỏ nếu không tận gốc thì gió xuân thổi lại mọc. Hơn nữa hắn đã giết em đường chủ Đoạn Quyền Đường, mối thù này căn bản không cách nào hóa giải. Cách duy nhất chính là hủy diệt toàn bộ Đoạn Quyền Đường đi. Mà Trương Chi Hối thì không những có tài nguyên gia tộc khổng lồ mà còn có sự cố kỵ nữa. Hơn nữa gã và Diệp Mặc cũng không có thù oán gì sâu đậm, vì vậy mà Diệp Mặc giữ lại tính mạng cho gã. So với giết tên kia thì gã hữu dụng hơn rất nhiều. Nếu giết gã rồi thì Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tha cho bất kỳ ai bỏ trốn. Dưới sự khống chế của thần thức, phi kiếm nhanh chóng lao về phía đám người Đoạn Quyền Đường, mang theo là những vết máu bắn văng tung tóe. Trong chớp mắt thì 12 tên đã bị Diệp Mặc giết hết, chỉ còn lại 2 tên. Diệp Mặc lại khống chế phi kiếm, làm cho nó lơ lửng trên không trung, không chuyển động nữa. 2 tên còn lại đã bị cảnh Diệp Mặc giết người vừa rồi làm cho thất kinh hồn vía, một lúc lâu sau mới quỳ rạp xuống đất, một câu cũng không nói lên lời, chỉ biết không ngừng dập đầu. Nhìn thấy xác chết trên mặt đất và máu tươi vương tung tóe, khiến Trương Chi Hối phải lạnh cả sống lưng. Cái gì gọi là giết chóc, làm thế này mới gọi là giết chóc này. Lúc này mã gã mới không còn hoài nghi về khả năng Diệp Mặc nói có thể giết cả nhà gã. Người này giết người không chút động lòng, vừa nhìn là biết hắn thường xuyên làm việc kiểu như thế. Đoàn Quyền Đường cho dù là một môn phái ẩn thế hạng trung, nhưng trong đó có hơn 90% là những cao thủ, nhiều không đếm xuể. Điều này mà nói ra tuyệt đối là không có ai tin. Tuyên bố này không tốt như những gì mình tưởng tượng, hắn không giết mình, không chừng là vì việc khác. Nghĩ tới đây Trương Chi Hối cảm thấy rùng mình thêm, thậm chí gã có thể cảm nhận chân mình như run lên bần bật. Như vậy là 90% tinh anh của Đoạn Quyền Đường đã nằm xuống ở đây. Bỗng nhiên Trương Chi Hối lại cảm thấy cái sống lưng lạnh truyền đến một lần nữa. Gã nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc đang nhìn gã cười lạnh. Tiền bối, Trương Chi Hối cảm thấy từng đợt lạnh lùng lan tới. Diệp Mặc không nói lời nào, sau khi trừng mắt nhìn gã thì không nhìn nữa mà nhắm mắt lại. Tiền bối này có ý gì vậy? Trương Chi Hối cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ muốn giết mình để diệt khẩu sao? Nếu đã muốn giết mình diệt khẩu thì sao không giết nốt hai người kia? Trương Chi Hối hỏi một câu nhưng Diệp Mặc lại như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn phi kiếm của mình với ánh mắt lạnh lùng. Trương Chi Hối nghĩ hồi lâu cũng không sao hiểu được ý của Diệp Mặc, nhưng bây giờ thấy Diệp Mặc đang nhìn phi kiếm của hắn, lại thấy hai tên còn lại của Đoạn Quyền Đường trên mặt đất vẫn chưa bị giết thì gã đột nhiên hiểu ra. Đây chính là để cho gã đầu quân, nếu như bây giờ gã không bày tỏ lòng thành của mình thì không chừng vị tiền bối kia sẽ ngay lập tức phóng phi kiếm về phía gã. Nghĩ thông điểm này, Trương Chi Hối làm sao còn dám do dự, hắn cầm thanh kiếm đã bị gãy lên, bước nhanh đến trước mặt hai tên Đoạn Quyền Đường vung kiếm. Hai tên Đoạn Quyền Đường đang quỳ trên mặt đất vẫn không hiểu được vì sao vị tiền bối có phi kiếm kia lại không giết bọn chúng, mà tên Trương Chi Hối nhiệt tình ở bên cạnh lại xem ra muốn giết chúng. Ông quả thực không tồi chút nào. Diệp Mặc nhìn lướt qua Trương Chi Hối một lượt rồi thu hồi phi kiếm lại. Trương Chi Hối âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng suýt nữa đã không hiểu được ý tứ của vị tiền bối kia. Không phải là hắn thử lòng mình đấy chứ? Gã muốn gã giết người rồi thì cứ nói thẳng ra, là còn cố làm ra vẻ thần bí. Trương Chi Hối thở phào vội vàng nói, tiền bối, những người của Đoạn Quyền Đường này đã làm nhiều việc ác, không ngờ lại còn dám mạo phạm đến tiền bối, giết chúng là đáng đời. Đợi văn bối xử lý xong những cái xác này rồi tính tiếp. Nói xong Trương Chi Hối đi xử lý đống xác chết kia. Dù sao thì giết mười mấy người Vô Lượng Sơn, cho dù là trong những trận đấu của ẩn môn thì cũng phải xử lý một cách bí mật. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, không cần. Nói xong hắn vận tay phóng ra mười mấy quả cầu lửa. Với trình độ luyện khí đỉnh cấp tầng 3 của hắn như bây giờ, có thể vận được khoảng 14-15 quả cầu lửa trong một lúc. Mười mấy cái xác chết trên mặt đất liền bị thiêu đốt thành tro bụi, thậm chí ngay cả đất cũng bị nóng đến rạn nứt cả ra. Trương Chi Hối nhất thời bị dọa cho kinh hãi. Nếu như nói phi kiếm đã làm gã hoảng sợ cực độ, thì những quả cầu lửa này căn bản là một trong số những phương thức của tiên nhân. Gã nhìn chằm chằm vào những xác chết bị thiêu rụi mà không nói nên lời. Trương Chi Hối, uy nghiêm mà Diệp Mặc lập ra lập tức có hiệu quả, liền không cần khách khí nữa. Vâng, thưa tiền bối. Trương Chi Hối lập tức phản ứng lại, gã nhìn Diệp Mặc với ánh mắt đầy sự tôn kính và sợ hãi. Đương nhiên, Diệp Mặc biết sau khi đánh một gậy thì nên dùng một củ cải mới có thể khiến cho tên này phục tùng hoàn toàn. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng Trương Chi Hối cung kính hoảng sợ như vậy, hắn mới thỏa mãn gật đầu, sau đó mới nói: "Ông có biết Đoạn Quyền Đường ở đâu không?" "Dạ, tôi có đi qua Đoạn Quyền Đường một lần và biết chỗ." Trương Chi Hối không dám giấu giếm một chút nào. "Được, nếu đã vậy thì ông đến Đoạn Quyền Đường một chuyến giết sạch cho tôi, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Diệp Mặc nói xong nhìn Trương Chi Hối, tạo cho tên này một áp lực vô hình. Hắn không lo là tên này không đồng ý, vừa rồi hắn cố ý giữ lại hai tên cho tên này giết, thì bây giờ tên này chỉ có thể nghe lời hắn đến tàn sát Đoạn Quyền Đường. Trương Chi Hối nào dám nói nửa chữ không, đừng nói là anh ta cũng phải giết người của Đoạn Quyền Đường, cho dù là anh ta không giết người của Đoạn Quyền Đường, thì lời Diệp Mặc nói, anh ta cũng không dám phản đối. "Được rồi, nếu đã vậy thì đợi ông giết người của Đoạn Quyền Đường xong, hãy quay về Trương gia đợi tôi." Thời gian ông dừng lại ở địa cấp trung kỳ đã không ngắn nữa, chỉ cần những việc ông làm khiến tôi hài lòng thì tôi không ngại khiến ông tiến thêm một bước. Diệp Mặc biết rằng nên cho tên này ăn một miếng táo ngọt. Trương Chi Hối khẽ rùng mình, gã cực khổ vài năm như vậy mà cũng không thể nào đột phá được địa cấp. Nếu như có thể đột phá thì gã sẽ không đến đoạt Liễu Thanh La của Diệp Mặc. Vì sự nghi ngờ việc đột phá này đối với gã là quá lớn, vì vậy nên gã mới lén đoạt Liễu Thanh La. Nhưng bây giờ Diệp Mặc nói có thể giúp gã đột phá địa cấp, đối với gã mà nói không khác gì một quả bom nguyên tử. Mà lời của Diệp Mặc nói lại không có chút hoài nghi nào. Diệp Mặc đã là một cao thủ thiên tiên, sao có thể giống như mấy tên địa cấp trung kỳ được? Hơn nữa, nếu như không thể đột phá địa cấp, tuổi thọ của gã đã sắp tới, phải biết là một người tu luyện cổ võ. Cho dù luyện đến địa cấp đỉnh phong thì cũng không cách nào nâng cao tuổi thọ. Cùng lắm thì sức khỏe họ chỉ mạnh thêm một chút, sống thêm thực vài năm nữa là cùng. Chỉ có tu luyện đến tiên thiên như trong truyền thuyết thì mới có thể làm tăng thêm một giáp tuổi thọ thôi. Nhưng nếu ngay cả địa cấp hậu kỳ cũng không cách nào thăng cấp thì làm sao mà tăng đến tiên thiên? Diệp Mặc có thể đảm bảo cho gã tăng lên địa cấp hậu kỳ, đối với gã mà nói thì làm gì gã cũng cam tâm tình nguyện. Lâu lắm rồi gã mới có được một miếng bánh ngon như vậy. Biết được điều này khiến gã càng tỏ rõ thành ý hơn, cho nên gã vội vàng cung kính nói: "Tiền bối, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để một người nào trong Đoạn Quyền Đường chạy thoát." "Được, đã như vậy thì ông đi làm việc đi, sau đó về chờ tôi. Nhớ là một khi có được dược liệu và khoáng thạch quý thì thu thập lại giúp tôi. Sau một thời gian nữa tôi sẽ liệt kê một danh sách cho ông. Ông giúp tôi tìm kiếm những dược liệu trong danh sách đó, tôi sẽ không bạc đãi ông." Diệp Mặc cẩn thận dặn dò. Trương Chi Hối lại thở phào nhẹ nhõm, gã sợ Diệp Mặc không có bất kỳ yêu cầu gì, một khi có yêu cầu thì gã mới yên tâm. Nếu như mình không có bất kỳ giá trị nào thì gã không tin một tay giết người không chớp mắt như Diệp Mặc lại bỏ qua cho gã. Khi Trương Chi Hối rời đi thì Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào một chỗ lùm cây bên cạnh cười lạnh. Khi hắn giết Trịnh Thành Pháp thì tên này đã trốn ở đó, nhưng Diệp Mặc không có vạch trần tên này, đồng thời cũng biết tên này chính là người có mặt trong hội đấu giá. Hắn tin rằng sau khi thấy được thủ đoạn tàn bạo của hắn thì người của hội đấu giá nhất định không dám nói mấy lời vô nghĩa, cho dù là quen hắn thì cũng không dám làm gì. Sở dĩ hắn đắc tội với hội đấu giá là vì có chút tài sản, không chừng còn có thể hợp tác với bọn họ. Nếu như người của hội đấu giá không tán thưởng, thì với thực lực bây giờ của hắn, hắn cũng sẽ tiêu diệt hết. Sau khi ra khỏi Vô Lượng Sơn, chia tay với Trương Chí Hối, Diệp Mặc liền gọi điện cho Kiều Cương. Dù gì thì đã đồng ý giúp y đua xe, nhưng vì việc của mình mà bỏ lỡ, không biết việc này có thể kết thúc hay chưa. Bất luận kết thúc hay chưa thì thu tiền của người khác thì cũng phải chào hỏi một câu mới được. Kiều Cương nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc cảm thấy hết sức vui mừng. "Đại ca, em tưởng anh quên việc này rồi. Em đã gọi điện cho anh nhưng gọi không được. Cuộc thi đấu còn 6 ngày nữa. Anh đang ở đâu để em tới đón?" Diệp Mặc không ngờ là trận đấu này còn chưa có bắt đầu. Nhìn vào lịch trên điện thoại thì quả nhiên chưa tới cuối tháng. "Đã như chưa tới cuối tháng thì giúp anh ta một lần. Dù sao tiền lần trước của anh ta đối với mình cũng nói gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Nghĩ tới đây hắn lập tức nói: "Tôi muốn đến Đại học Sư phạm Đản Đô tìm em gái anh. Trước một ngày thi đấu cậu đến tìm tôi là được." "À, thật tốt quá. Trận đấu cũng nằm gần khu vực Đản Đô. Đến lúc đó em sẽ đến đón anh. Cảm ơn đại ca. Xưng hô thế nào đây ạ?" Kiều Cương nóng lòng, một tháng, hoang mang lo sợ, cuối cùng cũng nhận được tin tức của Diệp Mặc. Trong lòng hắn thực sự là cảm kích. Không phải là anh ta chưa từng nghĩ Diệp Mặc là kẻ lừa đảo, nhưng anh ta cho rằng với kỹ thuật lái xe siêu cao của Diệp Mặc, muốn kiếm mấy trăm ngàn là một chuyện rất dễ dàng. Cần gì phải ra mặt lừa anh ta? "Gọi tôi là Diệp Mặc là được." Lúc này Diệp Mặc đã không cần phải giấu giếm, đừng nói là thân phận của hắn đã bị Tĩnh Nhất Môn biết, hơn nữa Trương Chi Hối và những người tham dự đấu giá cũng đã điều tra ra, có giấu giếm bây giờ cũng không còn cần thiết nữa. Dưới việc không đủ thực lực thì để giấu giếm thân phận, hiện tại phi kiếm của hắn đã thành. Trừ phi cả nước đối đầu với hắn, hoặc toàn bộ ẩn môn liên kết với nhau đối phó hắn, nếu không thì hắn cũng chẳng cần e ngại. Mà hai điều này căn bản không tồn tại, cho nên bây giờ hắn cũng không có làm gì nguy hại đến quốc gia. Điều chủ yếu nhất đó là hắn còn là huấn luyện viên của phi tuyết, thậm chí còn được cấp giấy phép để giết người. Ở Tê Sương Tự, vài bóng người vội vã chạy tới. Ở trong mật thất, Tịch Ô Sơn đứng ngồi không yên. Tịch trưởng lão, ngài vội vàng triệu tập chúng tôi tới đây để lễ làm gì? Người nói là Phương Nương Tử, là một người phụ nữ trung niên. Ngô Sư Huynh không chút hoang mang ngồi xuống, sau đó nói, Phương Nương Tử không cần phải gấp, tôi nghĩ hẳn là đã tìm được cái tên Mạc Ảnh đưa ra chú Nhan Đan ở hội đấu giá rồi. Tịch Ô Sơn lập tức đứng dậy khoanh tay nói, Ngô Sư Huynh sáng suốt, Ô Sơn thực sự đã phát hiện tung tích của hắn, hơn nữa còn nhìn thấy hình dáng thực sự của hắn. Người thanh niên đó cùng lắm cũng chỉ có 20 tuổi thôi, nhưng mà người của Đoạn Quyền Đường bao vây hắn đã bị ông nhìn thấy à? Lão giả râu dê híp mắt nói. Tịch Ô Sơn gật đầu không nói gì. Phương Nương Tử liền tiếp tục, có phải hắn đã bị người của Đoạn Quyền Đường giết rồi không? Nếu là như vậy thì lẽ nào bọn họ lại không cho vũ hội chúng ta một chút thể diện nào sao? Ngô Sư Huynh lắc đầu vẫn rất thản nhiên, cầm chén trà lên mà nói, Phương Nương Tử quá sốt ruột rồi. Cô nghĩ Đoạn Quyền Đường mặc dù không tồi, nhưng cũng không đến nỗi là không cho vũ hội chúng ta chút thể diện. Cho dù là tên giết Mạc Ảnh là Trịnh Thành Tắc thì bọn họ cũng không dám lên mặt như thế. Tôi nghĩ Tịch sư đệ nhất định có ý khác muốn nói. Nói đi, tên Mạc Ảnh này vũ hội chúng ta nhất định phải có được, bọn họ có đưa ra điều kiện gì hay không? Tịch Ô Sơn cười khổ lắc đầu, Đoạn Quyền Đường không có bất kỳ điều kiện gì. Không thể nào, cho dù Đoạn Quyền Đường có cho vũ hội chúng ta thể diện thì cũng không thể không kèm theo điều kiện. Ngô Sư Huynh cau mày lắc đầu, gã tin rằng phán đoán của mình là không sai. Tịch Ô Sơn lại nghiêm túc nói, bọn họ không phải là không đưa ra điều kiện, mà là bởi vì bọn họ không cách nào đưa ra điều kiện. 12 người Đoạn Quyền Đường bao vây Mạc Ảnh, bao gồm cả đường chủ Trịnh Thành Pháp, toàn bộ đều bị Mạc Ảnh giết, không sót một ai. Cái gì? Ngô Sư Huynh kêu lên một tiếng, chén trà trong tay liền rơi ngay xuống đất. Mặc dù loảng xoảng một tiếng nước trà văng khắp nơi, nhưng gã vẫn chẳng thèm quan tâm. Sau một hồi lâu mới hít sâu một hơi nói, Trịnh Thành Pháp đã là cao thủ địa cấp trung kỳ rồi, hơn nữa còn có 11 cao thủ khác nữa. Người thanh niên đó không ngờ lại có thể giết chết gã đó, lẽ nào tên đó từ trước đến nay đều giả bộ hết cả sao? Tịch Ô Sơn trịnh trọng gật đầu, tôi đoán là trước kia có thể lắn giả bộ, tôi ở bên cạnh nhìn lên rất rõ, tên này giết người cực kỳ quyết đoán, không có chút nhân tính nào. Không ngờ hắn có thể giết được Trịnh Thành Pháp và 11 cao thủ. Tịch sư đệ, cậu ở bên cạnh thấy hắn rốt cuộc là cái tu vi gì? Ngô Sư Huynh sau khi kinh khiếp thì mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tịch Cô Sơn nghiêm túc nói, tôi nghi ngờ hắn đã đạt đến cấp tiên thiên. Cái gì? Không chỉ Ngô Sư Huynh ngây người ra mà cả Phương Nương Tử và Lão Dâu Dê cũng thất kinh ngay tại chỗ. Tiên thiên, đạt đến tiên thiên dễ dàng như vậy sao? Cổ võ bất luận là võ tu hay đạo tu thì cũng đã mấy trăm năm không có cao thủ tiên thiên nào xuất hiện. Tịch Sư Đệ, cậu có nhìn lầm hay không? Mạc Ảnh này đã từng giết Độc Lang, cũng có bản lĩnh giết cao thủ địa cấp. Nhưng nếu nói hắn đạt đến tiên thiên thì hơi quá rồi. Sắc mặt của Ngô Sư Huynh càng ngày càng nghiêm túc. Tịch Ô Sơn lắc đầu nói, tôi khẳng định là tôi không có nhìn lầm và cũng không có đoán sai. Lần trước lúc hắn bị rơi xuống vách núi tôi đã hơi hoài nghi, cho dù là cao thủ đỉnh phong địa cấp thì một khi rơi xuống vách núi như thế nhất định sẽ chết, nhưng hắn lại còn sống. Còn nữa, các người có biết hắn giết Trịnh Thành Pháp bằng chiêu gì không? Tôi nói ra nhất định các người sẽ không tin. Với Trịnh Thành Pháp hắn chỉ dùng 2 chiêu, nhưng tôi nhận định hắn chỉ dùng 1 chiêu đã giết Trịnh Thành Pháp, hơn nữa chiêu thức đó còn rất đơn giản. Mấy người còn lại bị Tịch Ô Sơn làm cho kinh hãi, im lặng như tờ. 1 chiêu mà có thể giết được một cao thủ địa cấp trung kỳ, cho dù là cao thủ địa cấp đỉnh phong cũng không cách nào làm được. Nói như vậy thì việc hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên là rất có khả năng. Nhìn thấy mấy người kia trợn mắt ngây người ra, Tịch Ô Sơn thở dài. Đừng nói là các người không tin, cho dù tôi tận mắt nhìn thấy tôi cũng không dám tin. Lúc đó đứng bên cạnh hắn còn có Trương Chi Hối, nhưng Trương Chi Hối rõ ràng đã bại trong tay hắn, bị hắn thu phục. Binh khí mà hắn sử dụng là gì, các người có biết hay không? Không ngờ đó là một thanh phi kiếm, không tin chứ gì. Không ngờ hắn có thể sử dụng được phi kiếm đấy. Tốc độ của phi kiếm này nhanh như sao băng rơi, thậm chí là còn như mưa sao băng vậy. Mặc dù Trịnh Thành Pháp đã ngăn được 1 kiếm của hắn, nhưng đao của gã thì bị gãy làm đôi. Hơn nữa những phi kiếm đó còn tự động bay ngược lại, giống như một trận sao băng càn quét, rồi xuyên từ gáy gã mà ra. Tôi thực sự không thể hình dung được binh khí đó. Phi kiếm. Những người trong phòng gần như hóa đá. Nếu như trước tiên là giết mấy người Trịnh Thành Pháp thì bọn họ vẫn không tin là tên thanh niên đó là người đạt đến tiên thiên, nhưng bây giờ hắn còn thử sử dụng được phi kiếm thì chứng tỏ đã đạt đến tiên thiên rồi. Một lúc sau Phương Nương Tử mới lẩm bẩm, không ngờ có thể sử dụng được phi kiếm, lẽ nào thực sự có cao thủ tiên thiên tồn tại hay sao? Không ngờ lại là sự thật, Tịch Ô Sơn thở dài. Điều này không phải là thứ khiến tôi kinh ngạc, điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là không ngờ hắn có thể tạo ra cầu lửa, thi thể của mười mấy tên này đã bị quả cầu lửa đốt thành tro bụi. À, Ngô Sư Huynh không thể kiềm chế được sự kinh hãi của mình, sắc mặt tái nhợt, bất giác ngồi phẹt xuống, một lúc lâu sau gã và Phương Nương Tử mới thì thào. Không ngờ tôi đây lại đi khiêu chiến với một cao thủ tiên thiên. Không ngờ là cao thủ tiên thiên, tôi điên con mẹ nó rồi. Bỗng nhiên ngực gã nhớ ra cái gì đó lập tức đứng lên nói, Tịch Sư Đệ, chúng ta lập tức ngừng ngay điều tra và truy tìm tung tích của hắn, ngay lập tức thu hồi những hành động của chúng ta. Loại người này vũ hội chúng ta nhất định không thể dây vào. Ô Sơn cười khổ nói, đã muộn rồi. Lúc trước khi tôi đến bên cạnh nhìn hắn giết người, hắn nhất định đã phát hiện ra tôi. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái, sau đó cười lạnh, nhưng lại không gọi tôi ra. Tôi dám khẳng định hắn đã phát hiện ra tôi rồi. Lợi hại như vậy sao? Một lúc lâu sau lão dâu dê mới than lên một tiếng. Ngô Sư Huynh im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, nếu hắn thực sự muốn báo thù chúng ta, thì chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản được. Hắn đã phát hiện ra Tịch Sư Đệ nhưng lại không chỉ ra, chứng tỏ nhất định là hắn có ý nghĩ gì đó, hoặc là có thứ gì đó mà hắn cần chúng ta giúp. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có đắc tội gì với hắn đâu. Trường Chi Hối đắc tội với hắn như vậy mà hắn còn không giết, còn thu nạp để dùng. Có lẽ chúng ta cũng giống như Trường Chi Hối. Ý của Sư Huynh là, ánh mắt Tịch Ô Sơn như sáng lên, cách phân tích này không thể nói không có lý. Ngô Sư Huynh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lại nói lần nữa. Tên này có thể luyện ra Liên Sinh Đan và Chú Nhan Đan, điều này chứng tỏ hắn tuyệt đối là một kẻ có thực lực rất mạnh, hơn nữa đối với những loại dược liệu này nhất định là có quan hệ gì đó. Hắn lại không xung đột với chúng ta, chắc không phải là vì sợ chúng ta, mà là vì muốn mượn chúng ta để làm tay sai cho hắn, cũng giống như Trương Chí Hối vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chủ động liên lạc với hắn à? Lúc này Phương Nương Tử cũng tỉnh táo lại, Ngô Sư Huynh lại lắc đầu. Không, người này tính tình rất kỳ quái, hơn nữa tu vi của hắn còn đến cấp tiên thiên, nói không chừng đã hơn 100 tuổi rồi. Chúng ta chỉ có thể đợi hắn đến tìm chúng ta, ngộ nhỡ lại xúc phạm đến vị tiền bối này thì vũ hội chúng ta thực sự sẽ gặp tai nạn. Còn nữa, chúng ta phải lập tức thông báo cho các trưởng lão mở cuộc họp, việc này không phải là một chuyện nhỏ. Mặc dù Diệp Mặc muốn gây áp lực cho hội đấu giá, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt đến như vậy. Lúc này thì hắn đã ngồi máy bay đến Đản Đô. Một mình hắn đi thăm Đường Bắc Vi, còn giúp mẹ của Bắc Vi trị bệnh. Lần trước hắn có đưa một dược hoàn cho Đường Bắc Vi, Diệp Mặc tin rằng viên đan dược này có thể duy trì tính mạng của mẹ cô ấy đến khoảng nửa năm mà sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đây là lần thứ hai hắn đến Đản Đô, lần đầu tiên là đến cùng Văn Đông, nhưng thậm chí hắn cũng không vào trong nội thành mà chỉ là sau khi cùng Văn Đông làm nổ tung căn biệt thự thì liền rời đi. Vì vậy đối với Đản Đô hắn không quen thuộc cho lắm. Nhưng trường đại học sư phạm Đản Đô lại có chút danh tiếng, có thể gọi taxi bất cứ khi nào, chỉ cần biết chỗ mà thôi. Diệp Mặc đứng ở trước cổng trường đại học sư phạm Đản Đô, nhìn đôi nam nữ đang bước vào trường. Không phải đi cạnh nhau bình thường mà là ôm ấp nhau thân mật. Nếu như không phải hắn biết trước đây là đại học, thì hắn đã tưởng đây là nơi đăng ký kết hôn. Trong lòng hắn thầm than thở, sinh viên ở đây dường như sống thoáng hơn nhiều so với đại học Ninh Hải. Nhưng trường đại học Ninh Hải có súng thoáng hay không hắn cũng chẳng rõ được, dù sao thì những ngày tháng quán ở đại học Ninh Hải thì là mỗi ngày sống trong thư viện. Mặc dù những sinh viên bước vào thì nhiều, nhưng Diệp Mặc đứng chỗ đó cả người giống như thoát tục vậy. Hơn nữa vì tu luyện trong một khoảng thời gian dài cho nên có khí chất phi thường ở bên trong, thêm vào đó là trang phục của hắn đều là do Diệp Lăng giúp hắn chọn, không những hợp với hắn mà còn là những đồ hàng hiệu nổi tiếng. Bởi vậy mà những sinh viên đều lập tức đổ dồn con mắt vào hắn. Có thể là do khí chất của Diệp Mặc bất phàm cho nên có nhiều sinh viên bước vào trường đều bàn tán xôn xao. Căn bản Diệp Mặc không biết Đường Bắc Vi ở chỗ nào, cũng không biết cô ấy rốt cuộc là học khoa nào, thậm chí lớp nào hắn cũng không biết. Cái duy nhất mà hắn biết chính là trường đại học sư phạm Đản Đô. Hắn đi đến cửa trường học thì chặn mấy nữ sinh đang ôm vài quyển sách ở bên người lại, nói một cách rất khách khí, bạn gì ơi, cho hỏi một chút. Bốn chữ ký túc xá nữ Diệp Mặc còn chưa kịp nói ra thì nhìn thấy một nữ sinh trước mặt liếc hắn một cái rồi nói, không biết. Không biết? Diệp Mặc không hiểu được vì sao hắn còn chưa nói hết câu hỏi của bản thân mà nữ sinh này đã nói không biết, làm sao cô ta biết được hắn định hỏi cái gì. Ký túc xá nữ không nhất định chỉ có nữ sinh mới biết, Diệp Mặc nghĩ trong lòng, nam sinh hẳn cũng biết ký túc xá nữ, hà tất phải đi hỏi nữ sinh. Diệp Mặc thầm chửi rủa,

Nhưng cô ta nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nói: "Tôi và Trương Hòa là Thanh Bạch, cậu đừng hiểu lầm." Nói xong, không ngờ lại xông lên giữ chặt lấy tay áo của Diệp Mặc. Trương Hòa đã tức giận vô cùng, người con gái mà gã không thích, giờ lại nói với gã là cô không có quan hệ gì với Trương Hòa, là còn đi giải thích với một người như hắn. Diệp Mặc tức giận mà cười lại, hỏi đường không ngờ lại hỏi thành chuyện như vậy. Hắn giật tay người con gái này ra, lạnh lùng nhìn cô sinh viên tên là Tiểu Kỳ này mà nói: "Cô nói cô Thanh Bạch thì Thanh Bạch sao? Tôi thấy người con gái như cô không nhìn thấy chút Thanh Bạch nào cả. Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ như cô. Nếu còn muốn dây dưa với tôi thì đừng trách tôi không khách khí." Cô gái tên Tiểu Kỳ ngây người ra, cô ta không ngờ lại còn có một người như Diệp Mặc. Với một người đẹp như cô ta, hắn đúng là có mắt không tròng. Cô ta muốn tìm một người đàn ông làm bia đỡ đạn cho cô ta là niềm vinh hạnh của hắn, nhưng người đàn ông trước mặt này không ngờ lại xua đuổi cô ta. Điều này căn bản khiến cô ta không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta kiêu ngạo, rõ ràng là Thanh Bạch, nhưng ở trong mắt người đàn ông này không ngờ lại bị nói thành không chịu nổi như vậy. Lúc này cô ta mới định thần nhìn Diệp Mặc, người bạn học trước mắt này trừ khí chất khác người ra thì rõ ràng rất đẹp trai phong độ, thậm chí là có một loại hơi thở xuất thần, không ngờ lại khiến cho cô ta quên mất phải phản bác lại Diệp Mặc. Bắc Vi, thần thức của Diệp Mặc quét một lượt, không ngờ thấy một cô gái ở phía không xa đang cúi thấp đầu, đang vội vàng đi về phía phòng học, rõ ràng là Đường Bắc Vi. Lúc này hắn không có tâm trạng nào mà lằng nhằng với cô nữ sinh này, nên bước nhanh chân tới. Đợi cho cô nữ sinh tên Tiểu Kỳ kia phản ứng kịp thì Diệp Mặc đã đi khoảng mười mấy mét. Tiểu Kỳ ngây người ra, vừa rồi thậm chí cô ta còn chưa nhìn thấy Diệp Mặc rời đi như thế nào, mà giờ Diệp Mặc chỉ còn là cái bóng. Cô ta dụi mắt, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Trương Hòa lại buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm phía sau của Diệp Mặc mà cười lạnh. Căn bản chỉ muốn để hắn chịu chút đau đớn, nhưng bây giờ xem ra tên này không biết lễ độ gì cả. Bắc Vi, em sao vậy? Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi chưa bước vào phòng học mà trốn ở một góc của phòng học khóc nức nở. Đường Bắc Vi đột nhiên nghe thấy giọng của Diệp Mặc, ngẩng đầu lên liền giật mình kêu lên một tiếng: "Anh!" Vọt vào trong lòng của Diệp Mặc, ôm lấy hắn mà khóc. Diệp Mặc nắm sợi dây chuyền trước cổ Đường Bắc Vi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chiếc dây chuyền này rõ ràng đã bị kích phát, chứng tỏ là có người dám công kích Đường Bắc Vi. Vỗ vai Đường Bắc Vi, Diệp Mặc mới nói: "Bắc Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại gầy ốm như vậy? Còn nữa, có phải có người đã công kích em không?" Lúc này Đường Bắc Vi mới thở phào, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc mà nói: "Anh, em còn tưởng rằng anh không nhận ra em, điện thoại của anh em gọi không được, em..." "Đừng vội, từ từ mà nói, bữa tối còn chưa ăn, đi, chúng ta cùng nhau đi ăn." Vừa ăn vừa nói, Diệp Mặc giúp cho Đường Bắc Vi lau nước mắt, an ủi cô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào trong những cái phần sau. Tắt đi như nào đây? Đây rồi. Bye bye mọi người nha. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Phẫn Nộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc luyện được phi kiếm thì đã cường thế trở về, không những dọa cho Trương Chí Hối phải làm việc cho mình, mà còn tiêu diệt hết đám người của Đoạn Quyền Đường và dọa cho đám người vũ hội của Đấu Giá Hội phải lo sợ và không dám tiếp tục điều tra về hắn nữa. Tuy nhiên khi mà vào trường gặp được Đường Bắc Vi thì lại xảy ra những cái chuyện làm hắn phải bực bội. Đầu tiên là cô nàng muốn lấy hắn ra làm lá chắn, là một người phụ nữ thục dụng nhưng mà láo lếu. Ngoài ra khi gặp được Đường Bắc Vi thì có vẻ như cô đang bị người ta ức hiếp và còn phải khóc nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đường Bắc Vi, lá gan của cô cũng không nhỏ nhỉ, không ngờ lại dám ở cùng với gã đàn ông khác, lại còn dám thân mật như thế. Một gã sinh viên mặc bộ đồ đen rút điện thoại ra. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Bắc Vi, nói xong câu đó thì lập tức bấm số, giống như là đang báo cáo việc gì cho ai đó. Lúc này không chỉ gã sinh viên này mà thậm chí mấy chục sinh viên nam nữ khác đều nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi để xem náo nhiệt. Trong mắt không phải là vẻ thương hại thì là đồng tình, thậm chí trong đó còn có ánh mắt không nhẫn tâm được nhìn thấy cảnh này. Thậm chí là có mấy nữ sinh đa sầu đa cảm đang thầm lo lắng cho Diệp Mặc. Tuy rằng bây giờ đang ở cùng với đàn đô đệ nhất mỹ nữ rất là vui vẻ, nhưng hậu quả của việc này hắn cũng không thể gánh được. Hơn nữa nam sinh này còn rất đẹp trai nữa chứ. Tiêm Hòa đại ca, hiện tại Đường Bắc Vi đang ôm ấp một nam sinh khác, đúng thế, ngay ở tại phòng học trước kia. Nói xong gã liền cúp máy, nhìn Diệp Mặc mà cười lạnh rồi từ từ đi tới. Thằng nhóc kia, đàn bà mà Khiêm Hòa đại ca đã đặt trước mà mày dám tán tỉnh sau. Gã vừa nói xong thì sau lưng lại tới hai gã nam sinh. Hai gã này cùng là với nam sinh gọi điện thoại kia liếc nhau ra hiệu, sau đó một trái một phải, và gã nam sinh kia bao vây lấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi. Trước tiên, không cần để ý Đường Bắc Vi, cứ đánh gãy chân thằng chó này rồi nói tiếp. Gã nam sinh kia đến trước nói với hai gã nam sinh bao vây hai bên trái phải, không ngờ lại xem em mình như đồ vật. Chỉ cần có người tiếp xúc với em mình, không cần hỏi nhiều, trước tiên cứ đánh gãy chân cái đã. Bá đạo như thế, Diệp Mặc trong lòng đã nổi lên sát tâm. Đợi chút, đúng lúc mấy gã nam sinh đang định ra tay thì nữ sinh tên là Tiểu Kỳ kia chạy đến kêu lên. Gã nam sinh lúc trước gọi điện thoại lập tức ngừng lại, nhìn Tiểu Kỳ mà nói: "Chị Kỳ, đây là do Khiêm Hòa đại ca phân phó, tốt nhất là chị đừng có nhúng tay vào, nếu không..." Sắc mặt nữ sinh tên là Tiểu Kỳ biến đổi, rõ ràng biết Khiêm Hòa là loại người gì, hơn nữa đối với gã còn rất kiêng kỵ, nhưng cô ta vẫn nói với Diệp Mặc: "Không ngờ cậu lại có quan hệ với Đường Bắc Vi." Khẩn trương rời xa cô ta ra, sau đó nói lời xin lỗi tôi, rồi rời khỏi đây. Nếu không chuyện xảy ra thì đừng trách tôi không cảnh tỉnh. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Kỳ: "Tránh ra, đừng có chọc tới tôi, nếu không thì cô tôi cũng đánh." Đối với cô gái này, Diệp Mặc không có một chút thiện cảm nào. Tiểu Kỳ rốt cuộc không chịu được thái độ của Diệp Mặc đối với mình, sắc mặt tái đi, định nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Thế nhưng cũng đứng ra một bên, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Thấy nữ sinh tên Tiểu Kỳ này tránh ra, Diệp Mặc nhìn thoáng qua anh bạn vừa rồi gọi điện thoại luôn mồm kêu Khiêm Hòa đại ca gì đó, chậm rãi nói: "Vừa rồi là mày muốn đánh gãy chân tao sao?" "Đúng thế, nhưng bây giờ không phải là đánh gãy chân nữa, mà tay mày cũng phải đánh gãy." Gã nam sinh này nói xong lập tức xông lên giơ nắm đấm định đấm vào mặt Diệp Mặc. Hai gã nam sinh hai bên trái phải cũng đồng thời xông lên, hơn nữa hai chân còn đá về chân của Diệp Mặc. Rất rõ ràng đây không phải bọn họ lần đầu đánh nhau, cho nên phối hợp rất là ăn ý. Đường Bắc Vi nằm trong lồng ngực của Diệp Mặc còn chưa có phản ứng thì Diệp Mặc đã nhảy lên, đồng thời vung chân đá ra. Một cước xoay người này của Diệp Mặc nhìn giống như xuất ra sau cùng, nhưng hắn sau khi đá văng tên bên trái lại tiếp tục đá trúng cổ tay tên trước mặt, hơn nữa còn chưa dừng lại, tiếp theo còn quét vào chân trái của tên bên phải. Đúng lúc ba người kia bị Diệp Mặc đá thành một đống, Diệp Mặc mới ôm Đường Bắc Vi hạ xuống, vừa hay xoay tròn một vòng 360 độ, mà ba gã này đến gấu áo của Diệp Mặc cũng chưa chạm vào được. "Đẹp trai quá!" Có một số sinh viên nữ thầm kêu lên, một cước đá trúng ba người, hôm nữa còn là ôm một người, xoay tròn trên không trung, cái này quả thật là quá giỏi rồi. Nữ sinh tên Tiểu Kỳ kia ngây ngốc nhìn Diệp Mặc, lúc này cô mới nhớ ra vừa rồi Diệp Mặc rời đi, cô không hề phát hiện ra. Trong mắt của cô lập tức sáng lên, cô có một cảm giác, nam sinh đẹp trai trước mắt này không phải người bình thường. Đường Bắc Vi nhìn ba gã nam sinh bị Diệp Mặc đá mà không nói gì, cũng không kinh ngạc. Cô biết bản lĩnh của anh mình, đến người cũng từng giết qua rồi, thì bọn sinh viên này coi ra cái gì. Diệp Mặc đi tới cúi đầu nhìn ba gã nam sinh nằm một đống đấy mà nói: "Vừa rồi mày nói muốn đá gãy chân tao phải không?" "Đúng vậy, thằng nhóc mày đừng tưởng biết tí võ vẽ thì có thể cản rỡ, đắc tội với Khiêm Hòa đại ca thì cho dù là mày muốn chết cũng không được, không ngờ lại dám cướp đàn bà của Khiêm Hòa đại ca, mày chán sống rồi." À, đoạn phía sau gã không thể nói tiếp, bởi vì Diệp Mặc đã dẫm chân lên miệng của gã. Một cước này của Diệp Mặc có thể đá vỡ đầu gã, nhưng mà trước mặt nhiều sinh viên như thế, hắn cũng không dám làm vậy, chỉ là dẫm gãy hết răng của gã, trong miệng ngập đầy máu tươi. Gã nam sinh này không ngờ Diệp Mặc ra tay độc ác như thế, không ngờ còn dám động thủ, nhưng càng làm cho gã không ngờ là phía sau càng độc ác hơn. Diệp Mặc nhấc chân lên sau đó liên tục dẫm xuống, âm thanh răng rắc liên tục vang lên, làm cho người nghe cảm thấy vô cùng thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt không ngờ Diệp Mặc đã dẫm nát chân của ba gã. Những sinh viên đứng xem chung quanh đều trợn mắt há mồm, người này nhìn thì rất ôn hòa nhưng đến khi động thủ thì lại quá độc ác. Không những đánh người của Khiêm Hòa, còn đánh nát tay chân của bọn chúng, không phải là đánh gãy, mà đây là đánh nát. Ba các sinh viên này coi như xong rồi, nhưng tên này cũng xong, thực sự xong rồi, hắn đã dám trêu vào người mà không nên trêu. Nhưng việc làm mọi người không ngờ tới còn ở phía sau, việc này không ngờ vẫn chưa kết thúc. Diệp Mặc giơ chân lên sút ba gã đau đến hôn mê xuống cái hồ bên cạnh, mới dẫn Đường Bắc Vi rời đi. Rất lâu sau mới có người nghĩ tới, nếu không vớt ba gã sinh viên này lên thì rất nhanh họ sẽ bị chết đuối. Cái này mà gọi là đánh nhau sao? Đây là giết người. Tiểu Kỳ thấy thế toàn thân rét run. Tuy rằng cô đã thấy qua rất nhiều ác nhân, cũng nghe một số truyền thuyết của xã hội đen, nhưng chuyện giữa Thanh Thiên Bạch Nhật ngay tại trường học làm ra hành động giết người như thế này thì lần đầu tiên cô nhìn thấy, người này thật đủ tàn nhẫn. Cũng may ba gã nam sinh bị Diệp Mặc đá xuống hổ không chết đuối. Diệp Mặc vừa rời đi thì đồng bọn của chúng đã vớt ba gã lên, sau đó đưa tới bệnh viện. Thì là mọi người đều biết, cho dù có tới bệnh viện thì ba người này có lẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Anh, Đường Bắc Vi có chút lo lắng nói, Diệp Mặc lại khoát tay. Em không cần lo lắng, anh em ta không động đến người khác, nhưng người khác cũng đừng hòng động đến anh em ta. Chỉ cần anh còn chút hơi thở, bất kỳ người nào dám động đến em đều không được. Đường Bắc Vi ừ một tiếng, cảm giác lo lắng sợ hãi trong lòng mới bắt đầu biến mất. Đợi chút nói cho anh biết chuyện này thế nào, việc này chỉ mới bắt đầu thôi, anh không thể bỏ qua được. Em gái của Diệp Mặc này chẳng lẽ lại dễ bắt nạt như vậy sao? Mắt chó của chúng mù cả rồi à? Diệp Mặc nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt của Đường Bắc Vi thì trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Cậu kia, đứng lại. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi vừa đi tới cổng trường thì bảo vệ đã cầm một cây gậy đen chặn lại. Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi về phía sau, lạnh lùng nhìn gã bảo vệ. Có chuyện gì? Bây giờ cô ta không thể rời khỏi trường. Gã bảo vệ chỉ vào Đường Bắc Vi, vừa rồi gã cũng không nhìn thấy Diệp Mặc dạy dỗ mấy tên sinh viên kia, nếu không thì đã không dám động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc nhãn thần lạnh lẽo, không cần bảo vệ nói nhiều, hắn đã biết nguyên nhân, bối cảnh của tên kia cũng thật lớn, không ngờ lại giám sát em mình, không khác gì giam lỏng trong trường. Diệp Mặc đi về phía trước, trước lúc tên bảo vệ kịp phản ứng thì đã giơ tay tóm lấy cổ gã nhấc bổng lên, sau đó tát cho vài phát, cuối cùng một cước sút tên bảo vệ bay ra xa, đập vào tường không nhúc nhích. Lúc này hắn mới chậm rãi nói, hôm nay ta muốn đưa cô ấy ra ngoài, mày cản được tao sao? Tuy rằng đã dạy dỗ tên bảo vệ làm cho hai gã bảo vệ khác không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng Diệp Mặc càng ngày càng bực tức. Đây là trường đại học, không ngờ lại trở thành giống như vườn rau tư nhân của bọn đầu gấu vậy. Đây là trường học chó má gì không biết. Diệp Mặc cùng Đường Bắc Vi vừa mới rời đi thì một chiếc Land Rover đã vọt vào khuôn viên Đại học Sư phạm Đàn Đô. Chiếc xe này dừng tại nơi mà Diệp Mặc dạy dỗ mấy tên nam sinh. Một gã vạm vỡ bước xuống xe, theo sau là hai gã vệ sĩ cường tráng. Gã vạm vỡ vừa bước xuống xe liền trầm mặt hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có một nam sinh đánh gãy chân tay của anh Bảo, vừa đưa đi bệnh viện rồi, hơn nữa hắn còn dẫn Đường Bắc Vi đi, chúng em không phải đối thủ của hắn. Lập tức có hai gã nam sinh chạy đến sợ hãi nói. Lúc này hai gã bảo vệ ngoài cổng cũng vội vàng chạy tới, cúi đầu chào hỏi nam nhân vạm vỡ, sau rồi mới nói, Hòa thiếu gia, vừa rồi có người đưa Đường Bắc Vi đi, hơn nữa còn đánh bảo vệ chúng tôi. Ừ, một đám ăn hại. Gã gặm vỡ mắng một tiếng, sau đó mắng tiếp, không ngờ đến người phụ nữ tao nhìn chúng mà cũng dám động vào, còn mẹ nó, chán sống rồi. Tiếng còi xe cảnh sát đến, 3-4 xe cảnh sát cũng chạy vào trường. Chiếc xe đầu tiên bước xuống một gã cảnh sát trung niên, vừa thấy tên vạm vỡ này vội vàng bước nhanh đến cung kính nói, Hòa thiếu gia, vừa rồi có người báo cảnh sát nói người của cậu bị thua thiệt ở đây, tôi lập tức chạy đến. Gã vạm vỡ gật đầu, lão ngũ vất vả rồi, anh điều tra xem gã nam sinh vừa rồi đưa người đi đâu, sau đó báo cho tôi biết là được, còn về chuyện bắt người anh tạm thời không cần để ý. Vâng, Hòa thiếu gia, vậy tôi đi trước đây. Gã cảnh sát trung niên họ Ngũ cung kính chào rồi bước lên xe cảnh sát, dẫn theo các xe phía sau rời khỏi trường học. Khiêm Hòa nhìn thoáng qua những chiếc xe cảnh sát rời đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Dám cướp đàn bà của Khiêm Hòa này, lại còn dám ra tay tàn nhẫn như thế, đánh gãy tay chân người của tao. Tao mà để mày rời khỏi Đàn Đô thì không còn thể diện gì nữa cả. Quán rượu Tây Lũng cách Đại học Sư phạm Đàn Đô không xa, hơn nữa ở đây còn gần hồ, phong cảnh khá ưu nhã, chỉ là giá cả thì hơi đắt một chút. Anh, đồ ăn ở đây rất đắt, chúng ta đi nơi khác ăn đi. Đường Bắc Vi sống ở Đàn Đô từ rất lâu, đương nhiên cũng biết đẳng cấp của quán Tây Lũng. Diệp Mặc khoát tay, không cần, cứ ăn ở đây đi. Đợi tí nữa có người đến, cho bọn chúng tắm hồ luôn. Gần đây ăn có kiếm được một chút, trên người cũng có mấy triệu. Diệp Mặc biết người mà có thể giam lỏng em gái mình trong trường thì không phải nhân vật tầm thường, so với Tống gia chắc cũng chả kém bao nhiêu. Mấy triệu? Sao lại nhiều thế? Lần trước anh cho em một cái thẻ, em còn chưa dùng đến. Tuy Đường Bắc Vi rất kinh ngạc nhưng nhớ đến loại hỏa câu phu của Diệp Mặc thì liền bình thường trở lại. Loại phu đó chắc cũng bán được không ít tiền. Diệp Mặc dẫn theo Đường Bắc Vi lên phòng VIP ở gần hồ. Đợi sau khi nhân viên phục vụ dâng trà xong, Diệp Mặc mới nói. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, bệnh của mẹ em thế nào? Đường Bắc Vi ánh mắt buồn bã, trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói. Lần trước em về đưa thuốc mà anh đưa cho mẹ em uống, không ngờ chỉ sau một đêm mà bệnh tình của mẹ em liền có chuyển biến tốt. Thực ra thì em cũng có tiền có thể đưa mẹ em đi khám bệnh, nhưng em vẫn muốn đợi anh về xem thế nào. Ờ, yên tâm đi, của anh ở đây thì 99% các loại bệnh anh đều không để vào trong mắt. Diệp Mặc khẽ cười an ủi Đường Bắc Vi một câu. Đường Bắc Vi gật đầu, vâng, em cũng nghĩ vậy. Nhưng hôm sau có một người đàn ông hơn 50 tuổi, mẹ nhìn thấy ông ấy thì rất là kích động. Sau đó mẹ cùng ông ta nói chuyện trong phòng hơn nửa ngày trời, em ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng mẹ khóc. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không tốt, thời điểm người này đến có chút khá trùng hợp. Đường Bắc Vi nói xong thì cũng từ từ chìm vào hồi ức ngày đó. Đường Bắc Vi cảm thấy rất kỳ quái, từ trước đến nay Trong nhà chưa từng có khách đến, người đàn ông trung niên này từ trước đến nay cô cũng chưa hề thấy qua, nhưng mà lúc mẹ nhìn thấy ông ta thì lại thất thần, vậy ông ta rốt cuộc là ai? Không ngờ là mẹ lại ngồi nói chuyện với ông ta cả nửa ngày trời, hơn nữa âm thanh của mẹ rất kích động, cuối cùng lại không ngừng khóc, nhưng không ngờ âm thanh của ông ta vẫn rất bình thản và ổn định. Bác Vi. Đường Bác Vi nghe được âm thanh khóc lóc của mẹ, đúng lúc muốn vào xem thì Đường Cần liền gọi cô vào. Đường Bắc Vi vội vàng đẩy cửa đi vào thì phát hiện ông ta đang nắm tay mẹ mình, nhất thời cô cảm thấy kinh ngạc, không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai, nhưng cô cũng có thể đoán được đây là người mà năm đó đã bỏ rơi mẹ cô. Không ngờ ông ta còn mặt mũi mà quay lại, thì là mẹ cô lòng dạ yếu mềm, không ngờ chỉ sau mấy câu lại đã tin tưởng ông ta. Bắc Vi, đây là chú Tống, đây là người mà mẹ nói. Đường Cần còn chưa nói xong, Đường Bắc Vi lập tức hiểu ra đây là người họ Tống mà lúc trước mẹ cô nhắc tới, chắc chắn là ông ta. Cô lập tức chỉ với ông ta mà chửi, ông cút ngay, đừng có đến nhà tôi nữa. Ngày trước ông hại mẹ tôi còn chưa đủ sao, bây giờ lại đến hại bà ấy, cút, cút ngay cho tôi. Đường Bắc Vi nghĩ tới những tháng năm mà mẹ mình chịu khổ, đối với họ Tống này càng thêm khinh bỉ. Ông ta hại cả đời của mẹ mình, không ngờ bây giờ lại còn dám đến đây. Sắc mặt của Đường Cần ban đầu có chút hồng nhuận lập tức trở nên trắng bệch. Nghe tiếng chửi của con gái vội vàng nói, Bắc Vi, đừng nói thế với Kỷ Minh, ngày ấy ông ta cũng có nỗi khổ riêng, sau này ông muốn tìm mẹ thì mẹ đã rời khỏi Yến Kinh, Bắc Vi. Đường Bắc Vi vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ đỡ bà ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Tống Kỷ Minh mà nói, ông đi đi, nể mặt mẹ tôi không mắng ông nữa, nhưng đừng có đến lừa dối mẹ tôi nữa. Tống Kỷ Minh ngơ ngác nhìn Đường Bắc Vi, trong lòng thầm kinh ngạc, khó trách Đông Phương Tê lại muốn dùng cô làm mồi nhử Diệp Mặc. Đường Bắc Vi này quả thật là rất đẹp, nhưng cô ta lại không phải là con gái mình. Nếu không phải Đường Cần nói cho gã biết, thì gã vẫn nghĩ Đường Bắc Vi là con gái của mình. Bên bây giờ thì gã mới biết Đường Bắc Vi là không phải. Nghĩ tới năm đó Đường Cần sinh con ở Lạc Hồng Tự, rốt cuộc gã cũng có chút áy náy, nhưng chút áy náy này ngay lập tức biến mất. Bắc Vi, xin con, đừng để mẹ. Đường Cần nhìn người mà mình coi như tính mạng, đối với tình nhân bà đã tha thứ không khách khí như vậy, liền cảm thấy lo lắng bàng hoàng, không ngờ phun ra một ngụm máu. Đường Bắc Vi cũng không dám nói Tống Kỷ Minh nữa, vội vàng tiến lên đỡ lấy mẹ mình. Mẹ, con xin lỗi, mẹ sao rồi? Bắc Vi, con tha thứ cho Kỷ Minh đi, năm đó không phải là ông ấy cố ý. Mẹ, Đường Cần còn chưa nói xong liền thở dốc, Tống Kỷ Minh thì đã bê một chậu nước tới cẩn thận giúp Đường Cần lau mồ hôi. Rất cẩn thận giúp đỡ Đường Cần lau xong, Tống Kỷ Minh mới nhìn Đường Bắc Vi mà nói. Bắc Vi, bất luận cháu có tin hay không, cả đời này việc chú sai lầm nhất chính là không thể tìm thấy mẹ cháu. Hôm nay chú đã tìm thấy mẹ cháu rồi, cho dù chú có mất hết quãng đời còn lại, chú cũng nhất định trị khỏi bệnh cho mẹ cháu, cũng không để mẹ cháu phải phiêu bạt bên ngoài. Chú muốn đưa mẹ cháu tới Yến Kinh, hay là chú cũng giúp cháu chuyển trường, cháu cùng đi đi. Đường Bắc Vi lạnh lùng nhìn Tống Kỳ Minh, căn bản không thèm để ý đến ông ta. Cô không tin người mà năm đó tàn nhẫn vứt bỏ mẹ mình nhiều năm như thế ở Lạc Hồng Tự lại có thể hối hận. Tuy rằng Đường Bắc Vi cũng không biết chuyện như thế nào, nhưng cô quyết định không tin tưởng Tống Kỳ Minh. Mẹ, mẹ thực sự muốn đi Yến Kinh sao? Sâu trong lòng Đường Bắc Vi không muốn rời xa mẹ, hơn nữa từ trong đáy lòng cô không muốn mẹ cô đến Tống gia Yến Kinh. Nhưng cô lập tức biết mình sai rồi, mẹ chỉ cầm lấy tay Tống Kỷ Minh, trong mắt toàn là khát khao và hạnh phúc, trên mặt còn có một chút ánh hồng, thậm chí là hình như không nghe thấy lời cô nói. Cô bỗng có chút cảm giác đau lòng, mình và mẹ nương tựa nhau đã hơn 20 năm, nhưng gã họ Tống vừa đến liền muốn cướp mẹ mình đi, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu hay sao? Rõ ràng là biết mình bị lừa, nhưng vẫn muốn lừa dối bản thân để tin tưởng đối phương. Cô chợt nhớ tới Diệp Mặc, chẳng lẽ nguyện vọng mà mẹ mình muốn ở cùng gã họ Tống cũng giống như là muốn mình muốn gặp lại anh sao? Không đúng, tình cảm của mình và Diệp Mặc là tình cảm anh em, không giống như mẹ, nhưng cô lại cảm thấy có chút không đúng. Nói đến thân tình thì giữa cô và mẹ so với giữa cô và Diệp Mặc thì càng thân hơn một chút. Diệp Mặc tuy rằng là anh trai cô, nhưng cô cảm thấy Diệp Mặc càng giống bạn cô hơn. Bác Vi, con cũng đi cùng mẹ đến Yến Kinh đi, một mình con ở lại Đản Đô mẹ không yên tâm. Cuối cùng thì Đường Cần cũng nhớ tới con gái, trong lòng Đường Bắc Vi trầm xuống, họ Tống này chỉ hơn nửa ngày đã làm mẹ cô khăng khăng theo gã rồi, sớm biết vậy thì đã không để trông ta vào. Mẹ, con muốn ở đây đợi anh. Đường Bắc Vi lại càng muốn ở cùng Diệp Mặc, nếu mẹ không đi, thì cô cùng mẹ và anh trai ở cùng nhau là điều tốt nhất, nhưng mẹ lại muốn đến ở nhà họ Tống. Đường Cần chấn động một chút nắm tay Đường Bắc Vi, lúc lâu sau mới lên tiếng. Bắc Vi, con và anh ở cùng nhau mẹ rất yên tâm. Anh con vừa gặp đã cho con nhiều tiền như thế. Có thể thấy cậu ấy rất yêu thương con, mẹ cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng năm gần đây con cũng vất vả nhiều rồi. Mẹ đúng là một người mẹ vô dụng. Không, mẹ. Đường Bắc Vi cảm thấy rất khó chịu, không muốn rời xa mẹ mình. Nhưng nhìn thấy mẹ lúc trước lúc nào cũng ưu tư buồn bực, không ngờ giờ lại có chút khí sắc, thì cô thực sự không thể nói là muốn bà đừng có rời xa cô. Tống Kỷ Minh nghi hoặc nhìn Đường Cần nói, anh trai. Đường Cần lập tức đem chuyện của Đường Bắc Vi và Diệp Mặc là anh em nói ra. Tống Kỷ Minh nghe xong sắc mặt biến đổi không chừng, khó trách là Đông Phương Tê lại muốn dùng Đường Bắc Vi để làm con mồi. Không ngờ phán đoán của gã là do Đường Bắc Vi xinh đẹp là không đúng, mà bởi vì hai người có quan hệ anh em. Gã Đông Phương Tê này quả nhiên đủ độc ác. Nhưng nhìn bộ dáng Đường Bắc Vi thì kế hoạch của Đông Phương Tê khẳng định là không thể thành công. Nếu thành công rồi thì Đường Bắc Vi sẽ không thể có bộ dáng thế này được. Ông làm sao vậy, Kỷ Minh? Sự chú ý của Đường Cần hoàn toàn tập trung vào Tống Kỷ Minh. Sắc mặt Tống Kỷ Minh biến đổi cả nửa ngày mới thở dài nói, Diệp Mặc này tôi cũng có quen, là một người rất lợi hại. Đáng tiếc là Tống gia tôi lại đắc tội với cậu ta. Bây giờ cậu ta còn đang muốn tìm Tống gia tôi báo thù. Ôi, tôi không ngờ cậu ấy lại là anh trai của Bắc Vi. À, Đường Cần cũng kinh ngạc hô lên, nhưng bà lập tức nghĩ tới sự liên hệ bên trong, liền quay lại nói với Bắc Vi. Bắc Vi, con có thể khuyên anh trai con bảo cậu ấy tha cho Kỷ Minh không? Nháy mắt Đường Bắc Vi bắt đầu hoài nghi mục đích của Tống Kỷ Minh đến đây. Nói không chừng ông ta sớm biết mình và Diệp Mặc là anh em, sau đó thì đến tìm mình để cầu xin. Thấy Đường Bắc Vi không nói câu nào, Đường Cần vội vàng nói, Bắc Vi, trong mắt bà toàn là căng thẳng và lo lắng. Đường Bắc Vi thở dài, thực ra chuyện của anh trai con cũng không biết, đến lúc đó sẽ hỏi anh ấy. Tuy cô không muốn đồng ý nhưng nhìn thấy bộ dáng hy vọng của mẹ thì cảm thấy rất là khó chịu. Mẹ vất vả nuôi cô hơn 20 năm, bây giờ có việc nhờ cô mà cô lại từ chối thì thật sự là nhẫn tâm. Nghĩ đến đây sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống. Tống Kỷ Minh, cho dù ông có mời được Thiên Vương lão tử tới thì tôi cũng diệt Tống ra. Đường Bắc Vi nói xong thấy Diệp Mặc không nói gì, cô lại nói tiếp. Sau đó Tống Kỷ Minh thi lễ với em cầu xin em, nhưng em vẫn không để ý tới ông ta. Nhưng mẹ thì lại nhất định muốn em xin anh. Mẹ bị ông ta đưa đi Yến Kinh rồi, em không muốn đi, em muốn ở lại. Em không hiểu vì sao mẹ lại nghe lời Tống Kỷ Minh như vậy, thậm chí... Câu sau Đường Bắc Vi không nói ra lời, trong lòng cô thì mẹ là số một. Trong lòng mẹ cô thì cô chắc chắn cũng là số một, nhưng không ngờ trước mặt tình yêu thì cô vẫn không sánh bằng một Tống Kỷ Minh. Diệp Mặc biết nếu như Tống Kỷ Minh đưa Đường Cần đi, thì lúc hắn đến Tống gia báo thù, Tống gia chắc chắn sẽ đưa mẹ của Đường Bắc Vi ra. Bất luận thế nào hắn cũng không để cho người mẹ nuôi nấng Đường Bắc Vi hơn 20 năm đau lòng. Gã Tống Kỷ Minh này cũng thật đủ độc ác. Chuyện này cứ để đó, em ở đại học sư phạm đắc tội với ai rồi, không ngờ lại cuồng vọng muốn đối phó với em. Diệp Mặc trước tiên để sự việc của Tống gia qua một bên, muốn biết là ai muốn đối phó với Đường Bắc Vi đã. Ăn cơm xong rồi nói, Diệp Mặc nhìn bộ dạng của Đường Bắc Vi có chút tiểu tụy, liền biết gần đây khẳng định cô đã phiền muộn rất nhiều vì chuyện này. Đường Bắc Vi gật đầu, cô ở chung một chỗ với Diệp Mặc, hơn nữa vì đã nói ra chuyện của mẹ, cho nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa đồ ăn của khách sạn này không tồi, không ngờ cô lại có hứng ăn uống như vậy. Nghe những người theo dõi em nói, lão đại của bọn chúng tên là Khiêm Hòa, không có người nào ở Đàn Đô dám trêu chọc tới gã. Sau đó em mới biết mình sớm đã nằm trong danh sách của bọn họ, chỉ có điều lần này sau khi trở về lại đứng đầu danh sách mà thôi. Đường Bắc Vi ăn vài thứ cảm giác khỏe hơn. Diệp Mặc liền sửng sốt, danh sách gì? Lúc này Đường Bắc Vi mới nói kỹ hơn. Tên Khiêm Hòa kia là một tên ma quỷ, không có chuyện ác nào không làm. Em không biết vì sao gã còn ung dung tự tại đến bây giờ. Đàn Đô có rất nhiều trường cao đẳng, thậm chí các trường chuyên, cũng có rất nhiều các cô gái bị gã gây họa. Gã có một danh sách, trên danh sách thì viết tên của các cô gái. Chẳng những là các cô gái trong trường học, còn có các cô gái ở địa phương khác. Chỉ cần gã thích thì đều viết vào danh sách của mình. Đường Bắc Vi nói tới đây theo bản năng ngồi dịch lại gần Diệp Mặc một chút, sau đó mới nói tiếp. Khi em học đại học năm thứ ba thì đã bị ghi tên vào danh sách của gã, chỉ có điều trên danh sách của gã ghi chép rất tỉ mỉ. Một ngày nào đó cần cô gái nào ở chỗ nào đều có trình tự trước sau, đáng ra còn mấy tháng nữa mới có thể dẫn em đi. Nhưng sau khi em từ Vô Lượng Sơn trở về, vì em đã dùng chú nhan đan cho nên tên của em bị đẩy lên trước, nghe nói cuối tháng sẽ dẫn em đi. Cuối tháng, không phải là vài ngày nữa sao? Diệp Mặc thâm cảm thấy kinh ngạc, nếu hắn về chậm vài ngày thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Đường Bắc Vi gật đầu, ban đầu em cũng không biết, trong trường học bọn em có một người là hoa hậu của trường tên là Thiến Thiến, quan hệ giữa em và cô ấy tốt lắm. Một tháng trước cô ấy bị dẫn đi, khi cô ấy quay trở về vẻ mặt trở nên xanh xao vàng vọt tiểu tụy,

Đường Bắc Vi lập tức nói, anh, em đi cùng với anh, một mình em ở lại đây em thấy hơi sợ. Tốt, nếu như vậy thì chúng ta cùng nhau đi, chỉ có điều có vài trường hợp là anh sợ em chịu không nổi. Diệp Mặc gật đầu nói, không sao, chỉ cần có anh thì em sẽ không sợ. Đường Bắc Vi biết người anh trai của mình mới quen này không phải là người bình thường, đúng như hắn nói là hắn có đạo pháp, cho nên cô không lo là anh mình sẽ bị hại. Người có đạo pháp quả thật chỉ có trong truyền thuyết, đối phó với những người bình thường thì đâu cần phải lo lắng gì nhiều. Trái lại, người đàn ông mặt dài kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Anh muốn đi cùng với chúng tôi? Diệp Mặc lạnh lùng cười, thế nào, chẳng phải chúng mày đến để mời tao sao? Hiện tại tao đi theo chúng mày không được sao? Đi, Nhị Thiết cõng báo đen, chúng ta lập tức trở về. Người đàn ông mặt dài cũng rất dứt khoát, lập tức chỉ huy Nhị Thiết cõng tên báo đen đã chết vội vàng đi ra. Diệp Mặc đi tới quầy lễ tân, lấy thẻ ra quẹt thẻ. Người quản lý đứng ở chỗ lễ tân run rẩy vội vàng nói, đã thanh toán rồi, không cần. Hiện tại anh ta làm sao mà dám đòi tiền của những người này? Những người này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả báo cảnh sát anh ta còn không dám nữa là. Diệp Mặc biết là vừa rồi ba người này chắc đã cảnh cáo quản lý, thôi thì cũng mặc kệ anh ta. Ăn nắm tay Đường Bắc Vi đi theo tên đàn ông mặt ngựa lên một chiếc xe Việt Dã đỗ bên ngoài khách sạn. Không ngờ xe Việt Dã này lại ra khỏi nội thành, xe đi rất nhanh, chưa đến một giờ sau đã tới một khu biệt thự nằm riêng biệt ở vùng ngoại thành. Nói cho đúng hơn thì nơi này quả thực không thể xem là một biệt thự, mà có thể nói nó là một dạng trang viên tư nhân. Ở bên ngoài trang viên này có một rừng trúc lớn, bên trong còn có một hồ nhân tạo. Diệp Mặc vừa đến đây thì đã cảm thấy nơi này quen thuộc. Lúc trước khi mà Văn Đông dẫn hắn đến Đản Đô, giao dịch mô hình đã tới nơi này. Không ngờ lần thứ hai hắn đến Đản Đô vẫn là nơi này. Tuy nhiên lần trước khi đến đây thì căn biệt thự đã bị Văn Đông cho nổ tung. Hiện tại mới chỉ có một năm thôi, biệt thự đã được xây dựng lại và xem ra còn đẹp hơn cả trước. Diệp Mặc cười lạnh, thật đúng là không sợ chết. Không ngờ mình lại gặp lại căn biệt thự này tới hai lần, chứng tỏ người ở đây xui xẻo. Xe Việt Dã dừng ở cổng, bảo vệ kiểm tra giấy tờ một lát mới cho vào, dẫn họ vào trong. Gã mặt dài vừa xuống xe, lập tức có một người đàn ông mặt sẹo đi tới nói, phía sau người này còn có hai gã thanh niên mặc áo đen. Khi người mặt sẹo thấy Diệp Mặc, trong mắt xuất hiện một chút sát khí, nhưng gã không có động thủ, dường như biết là sẽ có người giết Diệp Mặc cho nên gã căn bản không cần động thủ vậy. Rất rõ ràng thì chuyện Diệp Mặc giết báo đen đã truyền về đến đây. Diệp Mặc kéo tay của Đường Bắc Vi đi theo người đàn ông mặt dài tiến vào trong đại sảnh. Đường Bắc Vi có chút khẩn trương, cô nhìn thấy ở đây khắp nơi đều là những người hung hãn cả, hơn nữa trong tay mỗi người đều có vũ khí, giống như là làm cho một tổ chức bí mật nào đó của quốc gia. Diệp Mặc còn chưa đến đại sảnh, thần thức đã quét vào bên trong, tất cả có mười mấy người. Bốp bốp. Diệp Mặc vừa đi vào đại sảnh thì một tiếng vỗ tay đơn điệu đã vang lên. Không tồi, công nhận là rất can đảm, chẳng những dám giết người của tôi, hơn nữa còn dám đến đây, anh có dũng khí. Tuy nhiên cho dù anh có dũng khí, đắc tội với Nhiếp Vô Biên tôi cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nhiếp Vô Biên. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên nhớ tới cái cô Nhiếp Song Song vô cùng xinh đẹp kia, còn có câu nói của cô, tôi vẫn còn là xử nữ, vẫn còn văng vẳng bên tai. Thiêm Hỏa, anh mang tôi đến đây là có ý gì? Tôi biết rất rõ anh, nhưng dù thế nào thì Hà Kỳ tôi cũng không sợ anh đâu. Diệp Mặc lúc này lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hắn quay đầu lại thì thấy cô gái muốn lợi dụng hắn lúc trước đã bị dẫn tới. Khẩu khí của cô gái này khá lớn, nhưng mà không phải người này nói với anh ta là Nhiếp Vô Biên sao? Sao bây giờ lại đổi thành Khiêm Hòa vậy? Khiêm Hòa, anh. Hà Kỳ bước đến, trong khi Khiêm Hòa thì lại ngoan ngoãn vâng lời đứng ở phía dưới. Như vậy thì người đang ngồi phía trên tất không phải là Khiêm Hòa. Diệp Mặc thoáng quan sát Nhiếp Vô Biên, nhìn thấy tên này mặt trắng tóc dài, ánh mắt yêu tà, xem chừng khoảng 30 tuổi và đã luyện đến huyền cấp sơ kỳ. Thực ra mà nói thì ở trong thành phố này, người đã luyện thành huyền cấp ngoài Âu Húc Hổ mà lần trước hắn gặp thì chưa có phát hiện thêm ai khác. Khiêm Hòa ư? Hắn chẳng qua chỉ là một tên tay chân của ta mà thôi. Cô chính là Hà Kỳ sao? Cũng không tệ. Cô có thể tới được đây cũng là khá lắm. Đường Bắc Vi, cô cũng khá xinh đẹp đấy. Lần trước có người nói với tôi cô là một cành hoa ở nơi này, tôi chưa tin, nhưng bây giờ thì tôi đã tin rồi. Cô quả thực là một cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp, hơn nữa lại rất trong sáng, rất được. So với em gái ta thì cô xinh đẹp hơn nhiều. À, Kim Hòa, lần này mày đã lập được công lớn rồi, cô gái xinh đẹp này đối với tao rất có tác dụng. Nhiếp Vô Biên nói. Hà Kỳ bây giờ mới nhìn thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi liền ngạc nhiên, sao hai người cũng ở đây vậy? Diệp Mặc không trả lời, hắn đang quan sát nơi này một cách tỉ mỉ. Ở đây có tất cả 36 người tổng cộng, ngoài Nhiếp Vô Biên là võ công cao nhất ra, thì ngay cả tên Khiêm Hòa kia cũng luyện đến hoàng cấp trung kỳ. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng hắn đã xác định được đây không phải là nơi mà những kẻ có tiền thích đem phụ nữ ra đùa giỡn. Tên Nhiếp Vô Biên này khá kỳ dị, chỉ là không biết y cần nhiều phụ nữ thế để làm gì. Hà Kỳ nói không có một câu rồi thôi, cô dường như đã hiểu rõ một chút vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Nếu Khiêm Hòa chỉ là tay chân của người đàn ông có ánh mắt yêu dị kia, thì không chừng y còn có lai lịch phức tạp hơn nữa. Nhiếp Vô Biên lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, tôi thực sự rất phục tinh thần của anh. Anh cho rằng học được vài chiêu công phu quèn ấy mà ỷ thế hoành hành sao? Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào gọi là công phu, dẫn hai người đó tới đây. Diệp Mặc không nói gì, giờ hắn rất muốn ra tay, nhưng Đường Bắc Vi đang ở đây, hắn sợ là cô không chịu nổi cảnh giết chóc đẫm máu. Nếu dùng hỏa cầu thì Hà Kỳ lại mất mạng, hắn không muốn thế cho nên đành bất lực đứng yên. Đúng lúc do dự thì hắn nhìn thấy tên mặt dài và nhị thiết đến bắt hắn ở chỗ Tây Lũng, cũng bị người dẫn ra. Hai người này sắc mặt tái nhợt, chân thì đang run, có thể thấy hai người họ chưa hề dự liệu được, tuy đã trở về nhưng cũng không tránh khỏi bị phạt. Nhiếp Vô Biên đến trước mặt tên mặt dài cười nói, chúng mày khá lắm, đã trở về còn nói bọn chúng thật lợi hại, thậm chí là không dám đánh trả. Hai tên chó chúng mày ta còn cần để làm gì, chỉ tốn cơm. Nhiếp gia xin tha mạng. Tên mặt dài và nhị thiết đứng không vững liền quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Tao nói rồi, tao không cần những kẻ vô dụng. Nhiếp Vô Biên nói xong liền giơ bàn tay lên, cũng chính là hai cái tay đao lạnh lùng. Máu tươi từ cổ hai người run ra, cả thân của Nhiếp Vô Biên nhuốm máu, trông y càng thêm dữ tợn. Lúc này hai cái đầu muốn rơi xuống lăn cổng cộc ra xa. A, Hà Kỳ vốn dĩ không chịu được cảnh máu tanh tàn bạo đó, bịch một tiếng liền ngất lịm. Mặt của Đường Bắc Vi thì trắng bệch, cô choáng váng. Diệp Mặc vội điểm vào huyệt hôn mê của cô để cô cùng Hà Kỳ dựa vào một chỗ. Không sai, có chút bản lĩnh, khó trách lại dám giết người của tôi. Nhiếp Vô Biên nhìn Diệp Mặc châm chọc nói. Diệp Mặc đã chú ý tới tiền Nhiếp Vô Biên này, tuy mới chỉ là huyền cấp sơ kỳ thôi, nhưng nội khí của y và huyền cấp trung kỳ cũng tương đương. Chỉ là bằng hai trưởng lực dùng nội khí thuần túy mà chấm đứt đầu của hai người thì quả thật không đơn giản. Tôi nghĩ, anh bây giờ còn muốn đánh với tôi không? Hay là đã sợ rồi? Nhiếp Vô Biên nhìn Diệp Mặc giống như con diều hâu nhìn con gà con. Diệp Mặc lại nhìn y thở dài cười đáp, tôi rất sẵn lòng. Nếu anh cho rằng học được chút công phu này là có thể diễu võ dương oai rồi, thì tôi rất lấy làm tiếc. Hôm nay tôi muốn nói chúng ta đều giống nhau, tôi muốn cho anh thấy công phu chân chính là như thế nào. Nói xong Diệp Mặc giơ tay lên hướng về hai bên phải trái tấn công liên tiếp. Trong đại sảnh có tổng cộng 18 người thì gần như cùng lúc hắn đang hạ gục 16 tên. Thật ngông cuồng, dám học đòi tôi sử dụng nội khí. Nhiếp Vô Biên nói đến đây thì im bặt, vẻ mặt y lộ rõ sự khiếp sợ khi thấy 16 danh thủ xung quanh đã bị hạ gục. Trận chiến đẫm máu diễn ra giống như một cái lò sát sinh tàn bạo, 16 cái đầu người cùng cả cánh tay rơi xuống lăn trên mặt đất, sau đó 16 người cùng lúc gục xuống, năm thẳng hàng đều tăm tắp. Nhiếp Vô Biên lúc này đã hoàn toàn kinh sợ, nằm mơ, đây nhất định là đang nằm mơ. Y không ngừng tự giải thích an ủi bản thân, nhưng đây không phải mơ mà là sự thực. Khiêm Hòa thì trợn to mắt, há hốc mồm kinh hãi không nói được lời nào. Nhiếp Vô Biên cũng vô cùng sợ hãi, tu luyện tới bây giờ y chưa biết thế nào là sợ, nhưng cuối cùng hôm nay y đã biết được cảm giác đó là như thế nào. Vừa rồi y giết hai tên vô dụng kia là muốn Diệp Mặc bị mất mặt, nhưng y chỉ làm cho Hà Kỳ ngất đi mà thôi, còn Diệp Mặc không vì thế mà nao núng, chẳng những không sao mà thủ đoạn quán so với mình còn tàn ác hơn nhiều. Cảnh sát sinh đẫm máu này y chưa bao giờ nhìn thấy, có thể khẳng định Diệp Mặc cố ý làm như vậy chính là hành động đánh vào thể diện của y. Diệp Mặc bế Đường Bắc Vi từ từ đi tới, Nhiếp Vô Biên theo bản năng tránh đường lui lại phía sau. Diệp Mặc không để ý tới Nhiếp Vô Biên, tiến tới ngồi vào cái ghế của y, nhìn y một cách lạnh lùng. Anh là ai? Nhiếp Vô Biên hoảng sợ đi tới, y đã hiểu được bản lĩnh của người trẻ tuổi kia hơn y gấp nhiều lần, thậm chí y còn không biết là dây thần kinh của mình có vấn đề gì hay không, mà lại dám đi gây chuyện với một người như vậy. Diệp Mặc lạnh lùng nói, những người như anh tôi gặp nhiều rồi. Không chỉ riêng mình anh đâu, trước đây không lâu có một người gọi là Độc Lang, nghe nói là một cao thủ nhưng đã bị ba đào của tôi giết chết. Còn có một môn phái gọi là Đoạn Quyền Đường, chủ môn phái này sai người đi giết tôi cũng bị tôi giết sạch. Hình như anh so với bọn họ còn quá non, tại sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Tiền bối, xin tha mạng. Nhiếp Vô Biên trong lòng hoảng sợ liền quỳ sụp xuống cầu xin. Trước mắt y là người nào thế này, người mà có thể giết được các cao thủ như vậy thì chút bản lĩnh của y còn không đủ để người ta để mắt tới. Khiêm Hòa thì mặt cắt không còn hột máu, anh ta biết ông chủ của mình sẽ không thoát khỏi vận hạn rồi. Anh có biết tại sao giờ tôi còn chưa giết anh hay không? Diệp Mặc nhìn y lạnh lùng nói. Lúc này Nhiếp Vô Biên đang run sợ, giờ mới biết được cảm giác cận kề cái chết là như thế nào. Trước kia thì chỉ có người khác cầu xin y, còn giờ đây y đang phải cầu xin người khác. Diệp Mặc nhìn Khiêm Hòa, anh còn dám đánh chủ ý với em gái tôi. Anh cũng được lắm, anh có biết tại sao tôi cũng không giết anh không? Khiêm Hòa cả người đã run rẩy không nói được lời nào, tuy anh ta rất dũng mãnh nhưng gặp phải cảnh tượng này thì không thể không run sợ. Diệp Mặc không để ý tới anh ta nữa, lại nhìn Nhiếp Vô Biên mà nói. Một năm trước nơi này đã bị tôi cho nổ thành đống gạch vụn, người ở đây đều bị tôi giết hết, không ngờ một năm sau cũng chính tại nơi này. Ra tay giết người, xem ra tôi và nơi này cũng có duyên đấy chứ. Nhiếp Vô Biên đã rất hối hận rồi, nếu sớm biết là đắc tội với một kẻ máu lạnh tàn nhẫn như thế, y sẽ chọn một thành phố bất kỳ trừ Đàn Đô ra. Tiền bối, xin tha mạng. Nhiếp Vô Biên vẫn tiếp tục cầu xin, y chưa muốn chết, y tu luyện là đứng đầu trong môn phái rồi, làm sao bây giờ có thể chết được. Nhưng bản thân y cũng không biết ai có thể bảo vệ được y bây giờ, ngay cả sư phụ của y e rằng cũng không được. Diệp Mặc thuận tay phát ra mười mấy hỏa cầu, khiến cho hơn chục cỗ thi thể, thậm chí bao gồm cả hai tên vừa bị Nhiếp Vô Biên giết chết đều hóa thành tro bụi. Nhiếp Vô Biên đã hoàn toàn tê liệt rồi, trong lòng của y còn đang suy nghĩ, chẳng may Diệp Mặc không buông tha cho y thì y có thể tìm cơ hội trốn thoát, nhưng giờ y biết điều đó là không thể. Diệp Mặc đang phát hỏa cầu, nhiều năm y ẩn thân tu luyện như vậy cũng chưa từng nghe nói có ai có thể phát ra hỏa cầu được để tấn công kẻ địch, vậy mà giờ đây thực sự là không tin nổi nó đang diễn ra trước mắt. Y thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mặc thì mồ hôi lạnh úa ra, y chủ động nói, tiền bối, tôi là đệ tử của Cửu Nguyệt Tứ Xuyên, bởi vì muốn luyện huyền cấp mà tôi đến Đàn Đô này, tôi cần có rất nhiều trinh nữ, nhưng tôi không biết, à tôi không giết họ mà chỉ lấy trinh của họ thôi. Ừ, có môn phái độc ác như thế sao, môn phái của các anh cũng không cần tồn tại nữa, nếu như không giết các cô ấy, thì Thiến Thiến, bạn học của em gái tôi, là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Diệp Mặc trở nên sắc lạnh, hắn không phải là đạo sĩ, nhưng các loại môn phái tà ác như thế này, hắn chưa bao giờ thấy. Đúng thế, đúng thế. Nhiếp Vô Biên toát mồ hôi lạnh. Diệp Mặc đến bên cạnh Nhiếp Vô Biên, dùng chân dẫm lên ngực y, Nhiếp Vô Biên chỉ cảm thấy giống như có sức nóng của ngọn lửa tràn vào đan điền y, sau đó dừng lại ở đó không nhúc nhích. Tuy biết đó không phải vật gì tốt, nhưng Nhiếp Vô Biên lại không dám phản kháng lại. Anh hãy giết hết 18 người còn lại, rồi đem thi thể về. Diệp Mặc thản nhiên nói, đối với những người này, hắn cũng không muốn để lại một chút tình người nào. À, Nhiếp Vô Biên thực sự không ngờ được Diệp Mặc nói chuyện thoải mái như vậy, lại bảo anh ta ra ngoài giết người. Vậy chẳng phải anh ta có thể mượn cơ hội để chạy trốn sao? Nếu như anh muốn chạy trốn thì cứ việc thử xem. Giọng nói của Diệp Mặc lạnh như băng. Không, tôi tuyệt đối không dám chạy trốn. Nhiếp Vô Biên vội vàng lui ra ngoài, anh ta không dám cò kè mặc cả, bởi vì anh ta biết người thanh niên trước mắt làm chuyện này có lẽ còn nhanh hơn mình. Anh ta thầm nghĩ nếu mình nghe lời, nói không chừng cuối cùng thanh niên này có thể tha cho mình một mạng. Khiêm Hòa thấy Nhiếp Vô Biên đã ra ngoài giết người, chân gã càng run lẩy bẩy. Anh rất kiêu ngạo phải không? Không ngờ làm chó mà cũng chảnh chó như vậy. Nói, Nhiếp Vô Biên, còn có bao nhiêu người ở Đàn Đô? Diệp Mặc nghĩ một đao đâm chết tên khốn Khiêm Hòa này thì quá tiện nghi cho gã. Lúc này Khiêm Hòa mới thoáng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, vừa nghe thấy Diệp Mặc hỏi vậy vội vàng nói, mọi người đều ở trong này, bởi vì cuối tháng anh ta lại phải đi về một lần, tôi không biết gì nữa. Nếu anh đã không biết, vậy thì chết đi. Diệp Mặc thuận tay đánh ra một quả cầu lửa, chỉ có điều quả cầu lửa này từ trong phát ra, Khiêm Hòa bị quả cầu lửa của Diệp Mặc vây quanh, trong lúc nhất thời không thể chết được, chỉ có thể ở trong quả cầu lửa kêu gào. Nhưng dù gã có gào thế nào cũng không phát ra một chút tiếng động. Trong thời gian ngắn ngủi, Nhiếp Vô Biên đã giết hết tất cả mọi người canh gác bên ngoài, sau đó tiến vào. Anh ta nhìn thấy Khiêm Hòa đang ở trong quả cầu lửa dần tuyệt vọng, lập tức cảm giác phía sau lưng như bị rắn cắn. Không ngờ người này có thể khống chế lửa một cách khủng khiếp đến nhường này, khiến cho Khiêm Hòa chết cháy bên trong quả cầu lửa một cách từ từ. Rốt cuộc Nhiếp Vô Biên không nhịn được, bắt đầu co chân bỏ chạy. Chẳng thà anh ta tự sát cũng không muốn là bị lửa dần thiêu đốt cho tới chết như Khiêm Hòa. Người thanh niên trước mắt này không phải là người, hắn là ma quỷ. Nhiếp Vô Biên giết người vô số, sao lại gặp phải loại ma quỷ như vậy? Nhưng anh ta chỉ trốn tới cửa thì liền có một quả cầu lửa từ đan điền của anh ta bùng lên. Anh ta cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Cuối cùng anh ta đã hiểu được lời Diệp Mặc nói. Khiêm Hòa là đốt từ ngoài vào trong, nhưng anh ta bị đốt từ trong ra ngoài. Nhiếp Vô Biên không thể chịu đựng được sự dày vò này, trực tiếp nâng tay vỗ vào gáy mình. Diệp Mặc cũng không nhìn xem Khiêm Hòa còn thở hay không, hắn ôm em gái rồi mang theo Hà Kỳ rời khỏi biệt thự. Thuận tay còn ném thêm mấy quả cầu lửa phía ngoài biệt thự. Ánh lửa bùng lên, trong lòng Diệp Mặc lại cảm thán, không ngờ là hắn đã phá hủy cái biệt thự này đến hai lần liên tục.